Chương 740, chiến thai. Trong phòng hội nghị còn lại, San Lorenzo cùng mấy vị tướng quân, cùng với tham mưu trưởng tất cả đều bị dọa, không nghĩ tới kẻ địch nhanh như vậy đã công đến nơi này, một tham mưu trưởng trong đó vội vàng nói. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đại nhân, kẻ địch giết vào rồi. Một vị thượng úy vội vàng chạy tới báo cáo. San Lorenzo tỏ rõ vẻ khiếp sợ, vội vàng nói. Là ai? Bari, là lão giáo hoàng, thượng úy hốt hoảng nói. Quá mạnh mẽ, không ai có thể đỡ được hắn, Scott tướng quân vừa tiến lên đã bị chém giết rồi. San Lorenzo ngây người, dư tham mưu trưởng trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Tư lệnh đại nhân, một tham mưu trưởng trong đó phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhìn về phía San Lorenzo. San Lorenzo biết ý tứ của hắn, lập tức nói. Nhanh, để quỷ long ra tay, ta cũng đi, một tướng quân nói xong, cấp tốc chạy ra đại sảnh. Richelieu xuất lĩnh Enarin cùng ấy trăm kỵ binh còn sót lại công phá vào đại môn phòng họp tổng bộ quân khu, chạm giết từng binh lính chạy tới ngăn cản. Richelieu đã nhìn thấy mấy bóng người đỏ đậm phía trước, bên trong phòng hội nghị, một bóng người trong đó nguồn nhiệt trên thân mãnh liệt nhất giống như quả cầu lửa, hắn biết đây chính là lão gia hỏa San Lorenzo kia. Ngay khi hắn chuẩn bị tiến lên thì đột nhiên, một luồng khí tức nguy hiểm từ hành lang uốn khúc bên cạnh truyền đến, hắn quay đầu nhìn tới, nhất thời nhìn thấy một bóng đen tóc tai bù xù, toàn thân y phục rách nát cực tốc vào tới. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng nhún người nhảy lên, tiến lên nghênh tiếp, để tránh khỏi chiến mã bị thương. Oanh, hắn đá ra một cước, nhất thời cảm giác như đá vào thiết bản, cúi đầu nhìn tới, đã thấy bóng người rách nát giống như ăn mày trở tay chặn lại mắt cá chân hắn. Vèo một tiếng, bóng người ăn mày đột nhiên vung cánh tay xuống dưới, thân thể Richelieu như giống như chùy sắt đập ầm ầm xuống sàn nhà hành lang, khiến sàn nhà thủng một lỗ, đầy người vụn gỗ. Còn không chờ bóng người ăn mày lần thứ hai vung thân thể của hắn ném tới, cái chân còn lại của Richelieu bỗng nhiên đá vào ngực của hắn, thân ảnh ăn mày nhất thời rên lên một tiếng, buông lỏng tay ra, lùi lại mấy bước. Richelieu mượn cơ hội kéo dài khoảng cách, ngưng mắt nhìn tới. Bóng người ăn mày xoa ngực, đau đến nhe răng trợn mắt, trên mặt bị mái tóc tán loạn che khuất lộ ra mấy phần khiếp sợ. Cao cấp giới hạn giả, quân khu ẩn giấu thật sâu. Richelieu hơi híp mắt lại, chậm rãi rút lợi kiếm trên lưng ra. Hít một hơi thật sâu, huyết dịch trong cơ thể hơi nhúc nhích, sức mạnh ma ngân cuộc sống cuối cùng phía sau lưng nhất thời kích phát ra, tóc hắn nhất thời khôi phục vẻ trơn bóng, óng ánh vàng, nếp nhăn trên mặt cũng nhanh chóng biến mất, khôi phục lại áng dấp tráng niên chừng 30, nhìn qua ngũ quan rõ ràng, cực kỳ anh tuấn, hơn nữa trên da không có một nếp nhăn. Vèo, bàn chân hắn phát lực, bỗng nhiên lao ra, bóng người ăn mày nhìn Richelieu biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, gầm nhẹ một tiếng, xương cốt toàn thân bạo động. Thân thể lấy tư thế cổ quái hơi vặn vẹo, sau một khắc, ở trên trán của hắn, trên khuỷu tay, cùng với phần cuối cột sống chậm rãi sinh trưởng ra gai xương màu trắng sắc bén, giống như một con bò sát nằm trên mặt đất, lung lay thân thể, lúc Richelieu đập tới hắn cũng nhanh chóng vọt lên. Vèo, hắn vung vẩy lợi chảo, hướng về lồng ngực Richelieu, kiếm trong tay Richelieu lóe lên ánh sáng, ngăn chặn bàn tay kia lại, nhưng ngăn chỉ trong nháy mắt, đã thấy một cái gai trắng nhọn hoắt từ bên cạnh xuyên tới. Hắn vội vàng vỗ một cái lên mặt đất, thân thể lăn lộn né tránh gai nhọn màu trắng, trở tay đâm một kiếm tới. Bóng người ăn mày phản ứng nhạy bén, nhanh chóng tránh thoát, thân thể nhảy lên một cái, nhảy lên đỉnh hành lang uốn khúc, ngón tay vững vàng mà chụp vào khung gỗ, đáp xuống. Sắc mặt Richelieu âm trầm, vung kiếm chống đỡ. Trong lúc hai người kịch đấu, Enarin đã xuất lính kỵ binh giết vào trong phòng hội nghị. Sắc mặt San Lorenzo âm trầm, hắn tiện tay rút thanh đại kiếm từ giá binh khí bên cạnh. Agnolin nhìn San Lorenzo nói, ngài tư lệnh, chuẩn bị chịu trói đi. Hắn mới nói tới đây, San Lorenzo liền vò tới phía trước với tốc độ nhanh như cắt. Đại kiếm ma sát trong không khí phát ra tiếng ong ong. Agnolin mặt biến sắc, vội vã lui về phía sau. Hắn ra lệnh cho thánh kỵ sĩ đi lên chặn đánh. Ầm ầm mấy tiếng, San Lorenzo nâng tay đánh, thánh kỵ sĩ xông lên bị đánh bay ngược lại còn nhanh hơn, va vào người của thánh kỵ sĩ phía sau rồi ngã xuống. Agnolin thấy tình thế không ổn, vội vã xoay người bỏ chạy. Ầm ầm, 7-8 thánh kỵ sĩ từ trong đại sảnh bị ném ra nện vào cây cảnh bên ngoài hội trường. San Lorenzo một tay cầm kiếm đứng ở cửa đại sảnh, hắn lạnh lùng nhìn những thánh kỵ bên ngoài, một thân tóc trắng tung bay, xem nhẹ khí thế của mấy trăm kỵ binh. Agnolin kinh hãi nhìn hắn, không nghĩ tới San Lorenzo đã lớn tuổi như vậy lại có thể mạnh mẽ tới vậy. Ầm ầm, ở hành lang gấp khúc bên cạnh, thân ảnh Richelieu cùng tên ăn mày giao đấu kịch liệt, phá vỡ hành lang gấp khúc thành từng mảnh. Richelieu nghe thấy động tĩnh bên cạnh, liếc mắt nhìn sang liền trông thấy San Lorenzo tay cầm đại kiếm hiên ngang đứng ở cửa đại sảnh. Trước mặt hắn, hàng trăm thánh kỵ ngã xuống, Cùng lúc đó ở bên ngoài tòa nhà phía sau tiếng chém giết ầm ầm truyền đến tựa như có một đạo quân bao vây xung quanh. Không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Hắn lạnh lùng nhìn, nâng tay chặn đòn tấn công của tên ăn mày, lùi về phía sau. Hắn biết rõ, đạo quân do Bori chỉ huy cùng đạo quân quân khu khó mà phân thắng bại trong một thời gian ngắn. Nhưng đạo quân quân khu đủ thời gian phái binh lực tới đây tiếp viện, càng kéo dài, đối với hắn càng thêm bất lợi, thậm chí là không hoàn thành nhiệm vụ. Hắn hít sâu, toàn thân phát ra nội lực rồi như một mũi tiễn bay nhanh về phía tên ăn mày. Tên ăn mày chấn động, hét lên. Hắn đột nhiên rút một đoạn xương từ phần cánh tay, ném về phía Richelieu. Chương 741, kết cục. Bang một tiếng, thanh kiếm của Richelieu chợt lóe, cánh tay hất tên ăn mày ra. Thân thể hắn chợt lay động, trong nháy mắt lại xuất hiện ba Richelieu, từ ba hướng đâm tới. Vẻ mặt tên ăn mày hết sức kinh hãi, vội vã lùi về phía sau, tránh khỏi phạm vi của quang kiếm. Richelieu thừa thắng xông lên, kiếm quang như gió. Mỗi một chiêu đều là một nhát chí mạng khiến tên ăn mày liên tiếp bại lui. Chết đi, Richelieu khẽ quát một tiếng, gân xanh nổi đầy cánh tay hắn, trường kiếm thình lình chém xuống. Tên ăn mày nâng tay lên chống đỡ, nhưng hắn vừa tiếp xúc với trường kiếm liền cảm thấy có điều không thích hợp. Chờ hắn rút tay về thì đã muộn, âm thanh răng rắc vang lên. Kiếm quang chạm đứt đoạn xương trên cánh tay hắn, thuận thế chém xuống. Mũi kiếm sắc bén đâm thẳng tới ngực hắn, vẽ ra một vệt máu lớn, máu tươi theo vết cắt bắn ra. Richelieu nâng một cước đá vào bụng hắn, một lần nữa truy kích. Ở phía cửa, San Lorenzo phải ứng phó với hai tên thánh kỵ sĩ, một tên ở phía trước, một tên ngay bên cạnh. Nhưng khi thấy Richelieu khiến quỷ long rơi vào thế hạ phong, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kinh hãi. Phải biết rằng, quỷ long chính là người cấp cao nhất mà nội bích phái tới. Mặc dù những trong cường giả khu nội bích cũng được xem như nhất hào cao thủ, nhưng lúc này cư nhiên không địch lại được Richelieu. Agnolin cũng nhận thấy kết cục đã thay đổi, hắn lập tức kêu các thánh kỵ sĩ tấn công San Lorenzo, để ngăn hắn tới giúp đỡ. Một lát sau tiếng hét thảm thiết vang lên, Richelieu cầm thanh trường kiếm dính đầy máu tươi từ hành lang gấp khúc vỡ vụn lao ra. Hắn lập tức hướng tới San Lorenzo. San Lorenzo cả kinh, ánh mắt nhìn hắn từ trong đống đổ nát lao ra. Thấy tình thế không ổn, trong lòng lập tức trùng xuống, hắn cầm kiếm chém một tên thánh kỵ sĩ, nhìn về phía Richelieu hét lớn. Ngươi thực sự phải làm như vậy sao? Richelieu không trả lời, hắn trực tiếp đâm kiếm tới. Vẻ mặt San Lorenzo đầy phẫn nộ, nâng kiếm chống đỡ. Thanh đại kiếm vừa mới chạm vào thân kiếm của Richelieu, hắn đã cảm thấy một cỗ cự lực truyền tới khiến tay hắn run rẩy, suýt nữa buông lỏng kiếm. Richelieu vừa đáp xuống phía dưới, thân thể đã chuyển động. Hắn quỷ dị di chuyển ra phía sau San Lorenzo, dùng cánh tay siết chặt yết hầu, khống chế nửa người trên của hắn, đồng thời ngầm đặt đầu gối ở sau lưng hắn. Chỉ cần Richelieu khẽ dùng lực là có thể bẻ gãy thân thể hắn. Các ngươi thua rồi, ngừng lại đi, Richelieu thấp giọng nói. San Lorenzo nghiến chặt răng, muốn dùng kiếm chém tới phía sau, nhưng cánh tay nắm đại kiếm run lên, thanh kiếm nguyên bản nhẹ như không khí, giờ lại hết sức nặng nề. Hắn biết rõ đại cục không thể cứu vãn, trong lòng phẫn uất nói. Ngươi không sợ giấy lên bạo loạn sao, ngươi muốn khống chế quân khu bọn ta, nhưng ngươi đã hỏi qua quân bộ khu nội bích, bọn họ chắc gì sẽ đáp ứng. Richelieu thở ơ đáp, lập tức truyền lệnh cho thủ hạ ngươi ngừng chiến. Các ngươi đã thua, không nhất thiết phải tiếp tục chém giết, tạo thêm đau thương nữa. San Lorenzo mỉm cười đầy giận dữ. Chém giết, đau thương, những chuyện các ngươi gây ra chưa nhiều đủ sao? Cho dù là ngươi có thực sự khống chế được ta đi chăng nữa, nhưng ngươi có thể khống chế thiên vạn quân nhân ý chí kiên cường của quân bộ chúng ta không? Bọn họ sẽ không bao giờ đầu hàng, tuyệt đối không khuất phục các ngươi. Richelieu lạnh lùng nói, vậy đừng trách ta vô tình. Nói rồi, hắn giữ chặt vai của San Lorenzo. Răng rắc một tiếng, khiến cánh tay hắn chật một đoạn. Sau đó Richelieu kéo thân thể San Lorenzo, xoay người hướng về phía trong phòng đi tới. Agnolin dẫn đầu các thánh kỵ nhanh chóng lần lượt mà vào, chiếm cứ cả căn phòng. Bọn họ đem toàn bộ người hầu có ý định phản kháng chém giết, chỉ để lại tham mưu trưởng cũng vài vị sĩ quan cao cấp sau bàn hội nghị. Lột y phục của hắn ra, Richelieu đột nhiên chỉ vào một vị sĩ quan cấp cao. Agnolin lập tức tiến tới, phái người giữ hắn, cởi áo khoác ra. Lập tức tìm người đi truyền lệnh, khiến bọn họ đình chiến, đầu hàng. Richelieu lạnh lùng nói, Agnolin phản ứng lại, không nhịn được liếc Richelieu một cái, không nghĩ tới một người nhân từ như hắn có thể nghĩ ra biện pháp quái gở như vậy. San Lorenzo cùng nhóm tham mưu trưởng còn lại nghe được liền vừa sợ vừa giận. San Lorenzo căm phẫn nói, lão giáo hoàng, ngươi đừng hòng giở trò đê tiện, là ngươi bức ta làm vậy. Richelieu lạnh lùng nhìn hắn, rất nhanh, một tên thánh kỵ sĩ vinh dự thay khôi giáp người sĩ quan cấp cao kia, đi ra bên ngoài tòa nhà. Không lâu sau, tiếng chém giết bên ngoài dần lắng xuống. San Lorenzo nhận thấy sự thay đổi, hắn thống khổ nhắm hai mắt lại. Mặc dù không nhìn thấy tình hình chiến đấu bên ngoài, nhưng hắn có thính giác rất nhạy bén. Ngay sau khi tiếng chém giết lắng xuống, hắn còn nghe được âm thanh hoan hô ngày càng lớn, nội dung reo hò lại là giáo hoàng vạn tuế. Hiển nhiên, bên giành thắng lợi chính là đoàn kỵ sĩ. Ngoài ra, sắc mặt của tham mưu trưởng khó coi, tựa như hắn vừa ăn phải nấm than, hay chính là sự tức giận bị biến thành đen. Bọn họ biết rõ, các sĩ quan cấp cao cùng chiến sĩ bên ngoài đã đình chiến. Hiện giờ mọi dự tính trong lòng bọn họ cuối cùng cũng đã sụp đổ. Một chiếc xe ngựa cắm cờ hồng y giáo đình ở trên khu phố, phi nhanh hết tốc lực, lắc lư trên đường. Người đi đường trông thấy lá cờ trên xe ngựa, sợ tới mức đều né tránh, không dám tới gần. Một lát sau, xe ngựa đi tới bên ngoài tổng bộ tư lệnh quân khu, bánh xe dừng lại. Đỗ Địch An đẩy cửa xe, bước xuống, ngẩng đầu nhìn tường vây đại viện cao ngất trước mắt, lãnh ý trong mắt hạ xuống vài phần. Thiếu gia, bên trong thực yên tĩnh. Người đánh xe nhảy xuống, hai mắt nhìn quanh, hướng về phía Đỗ Địch An nói. Yên tĩnh chính là tin tốt. Đỗ Địch An nắm tay Helisa, bước tiếp. Phía sau khu tường vây là một bình nguyên rộng bao la. Bọn họ thấy được ở phía xa có vài công trình thành lũy nằm rải rác, có tháp canh gác, tiễn tháp và các đợt tập luyện cùng doanh địa. Đi chưa được bao lâu, Đỗ Địch An đã thấy hàng loạt thi thể, cùng máu tươi nhuộm đỏ cả bình nguyên. Phu xe theo sát phía sau Đỗ Địch An, khẩn trương mà nhìn xung quanh. Mặc dù có Đỗ Địch An theo cùng, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Nơi này dù sao cũng là tổng bộ quân khu, trước đó hắn đã bị giam trong ngục. Hắn bị quân bộ bắt nên luôn có cảm giác sợ sệt đối với những người ở quân bộ. Chương 742, gặp mặt, cũng không lâu lắm, Đỗ Địch An nhìn thấy một đội thánh kỵ sĩ đứng lặng ở bình nguyên phía trước bờ sông, ánh mặt trời chiếu sáng khôi giáp màu xám bạc, phản xạ tia sáng chói mắt. Chờ hắn đến gần liền nhìn thấy thánh kỵ phía trước đội ngũ kỵ có một người bóng người hồng bào, chính là Richie Liu bên người hồng y giáo chủ Ennorin. Đại nhân, Ennorin cưỡi ngựa chạy chậm đến trước mặt Đỗ Địch An, lập tức từ trên lưng ngựa nhảy xuống, khom lưng cung kính hành lễ, hắn là một trong số ít người trong giáo đình biết được tin tức chân chính, không dám thực sự đối xử với Đỗ Địch An như một thiên tài thần thuật bình thường. Đi thôi, Đỗ Địch An cũng không hỏi cái gì, trực tiếp nói. Vâng, Ennorin cung kính đồng ý, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc, xem dáng vẻ của Đỗ Địch An, tựa hồ đối với tình hình bên trong rõ như lòng bàn tay. Trong phòng hội nghị, San Lorenzo bị hai tên kỵ sĩ cầm đao kiếm chế phục ngồi trên ghế. Mà một vị Bryson còn lại thì không đãi ngộ tốt như vậy, bị Bori tự mình trông giữ, ngã quỳ trên mặt đất, tóc tai rối bời, trên thân có bao nhiêu vết thương, chiến giáp cũng bị chém nứt, hắn bị Bori bắt giữ khi đại quân đình chiến. Đây là lần thứ nhất hắn giao chiến chính diện cùng vị đệ nhất nhân của ngoại bích trên danh nghĩa. Sức mạnh người kia vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hắn ngay cả cơ hội mở đường máu để chạy trốn cũng không có. Coi như các ngươi giam giữ chúng ta cũng vô dụng. San Lorenzo nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Richie Liu. Hideyat tư lệnh chẳng mấy chốc sẽ mang binh lại đây vây quét nơi này, trong tay nàng trưởng quản binh lực các phân khu gấp 10 lần các ngươi, lại phối hợp với súng hơi nước, đủ để dẹp yên tất cả nơi này, các ngươi một tên cũng chạy không thoát. Richie Liu ngồi trên ghế tướng quân, hờ hững nói, có các ngươi ở đây, hắn dám tấn công vào sao? Hắc, San Lorenzo cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng coi chúng ta là con tin là có thể buộc bọn họ lui binh, thế cục hôm nay, bọn ngươi cùng chúng ta sẽ cùng nhau bị nàng chu diệt, đó mới là kết quả tốt nhất, khi đó quân khu cùng giáo đình đều sẽ lấy nàng là vua, mê hoặc lớn như vậy, ngươi cảm thấy nàng sẽ lòng dạ mềm yếu sao, các ngươi chờ chôn cùng chúng ta đi. Chân mày Richie Liu hơi nhíu lại, đánh mắt sang Phổ Lạc ở phía đối diện một chút. Bori suy nghĩ không ít, nói, đại nhân, nếu không chúng ta trước tiên lui lại đi, đưa bọn họ tới núi Yêu Tô, mượn địa thế nơi đó nhất định có thể phòng thủ. Ánh mắt Richie Liu lấp lóe, do dự chưa quyết, chuyện gì lại để ngươi khổ não như thế? Bỗng nhiên một thanh âm trong trẻo từ bên ngoài truyền đến. Mọi người ngẩn ra, không khỏi nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy hồng y giáo chủ Ennorin mang theo ba bóng người chậm rãi đi vào đại điện, khi nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên sau lưng Ennorin, San Lorenzo cùng đám tướng quân cùng tham mưu nhất thời ngây người, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Richie Liu nhìn thấy Đỗ Địch An lại đích thân tới đến đây, hơi run một thoáng, lập tức thoải mái, trong lòng cảm thấy yên ổn, hắn đứng dậy tiến ra đón, nói. Thiếu gia, ngài đã tới. Lời này vừa nói ra, bên trong đại sảnh nhất thời yên lặng như tờ. San Lorenzo há to miệng, ngạc nhiên mà nhìn Richie Liu, hoài nghi mình nghe nhầm, thiếu gia. Còn dùng kính ngữ ngài, Bryson quỳ trên mặt đất, cùng với tướng lĩnh chiến bại còn lại nhìn tình cảnh này khó mà tin nổi. cảm giác đầu óc có chút không chuyển động được, đường đường người đứng đầu giáo đình, sao có thể kính nể một thiên tài thần thuật như vậy. Bryson và Bori cũng đồng dạng tỏ vẻ chấn động, hoang mang mà nhìn Richie Liu. Đỗ Nịch An vỗ vỗ vai Richie Liu, nói, cực khổ rồi, không bị thương chứ. Richie Liu hơi run, rất nhanh phản ứng lại, vội nói. Không có, chỉ là chảy ra chút ít. Nói xong, hắn thu hồi bàn tay bị thương lại. Đỗ Nịch An cực kỳ tinh mắt, liếc một chút đã nhìn thấy, lập tức nhìn En Norin bên cạnh nói. Lão giáo hoàng bị thương, sao không băng bó cho hắn một chút? En Norin sợ bắn lên, vội vàng nói. Ta đi gọi mục sư lại đây ngay. Nói xong, thấy Đỗ Nịch An không ngăn cản, hắn lập tức xoay người chạy ra ngoài. Đỗ Nịch An kéo tay Richie Liu đi vào trong đại sảnh, đi qua Bryson đang quỳ trên mặt đất cùng với tướng lĩnh còn lại, giống như là không nhìn thấy, mắt cũng không liếc một chút, cho đến khi đưa Richie Liu tới ghế tướng quân lúc trước ngồi xuống, lúc này mới xoay người, hướng về phía San Lorenzo đang bị phục trụ trên một cái ghế khác, nói. Lão tư lệnh, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Đang nói chuyện đồng thời hắn phất phất tay, hai vị kỵ sĩ áp trụ San Lorenzo trưởng nghi hoặc nhìn Đỗ Nịch An, nhìn thấy cử động của hắn, không khỏi nhìn về phía Richie Liu bên cạnh. Richie Liu gật đầu ra hiệu với hai người, thấy vậy hai người mới buông lỏng đao kiếm trong tay ra, một người trong đó cẩn thận nhắc nhở Đỗ Nịch An. Đại sư, cẩn thận một chút. San Lorenzo kinh ngạc nhìn Đỗ Nịch An, từ biểu hiện của Richie Liu cùng với thái độ Đỗ Nịch An vừa nãy làm cho hắn không cách nào xem thiếu niên này đơn giản chỉ là thiên tài thần thuật sư. Hơn nữa giờ khắc này thời khắc sống còn lịch sử của giáo đình cùng quân bộ, làm sao đến phiên một thần thuật đại sư tới nơi này làm lỡ thời gian. Đỗ Nịch An kéo một cái ghế từ bên cạnh qua, ngồi sát bên người San Lorenzo, chỉ thấy En Norin mang hai mục sư chạy tới. Mục sư vừa đến chàng, sau khi hành lễ lập tức kiểm tra vết thương cầu Richie Liu. San Lorenzo nhìn Đỗ Nịch An chăm chú, khí định thần nhàn ngồi ở bên người, nói. Đỗ tiên sinh, trước đây chúng ta cũng coi như từng có giao tình, người có thể nói một chút với lão giáo hoàng hay không, để hắn lui binh, bằng không đợi Hideyat tư lệnh đánh tới, chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Đỗ Nịch An nghe vậy, kinh ngạc nhìn hắn, lập tức khẽ lắc đầu. Lão tư lệnh, ngươi thực sự là bị hồ đồ rồi, làm sao ta sẽ giúp ngươi cầu xin đây, muốn bắt quân khu các ngươi, chính là chủ ý của ta. San Lorenzo sửng sốt, muốn nói đến giao tình, các ngươi xác thực không tệ với ta. Đỗ Nịch An chậm rãi nói, trong lúc ta bị nội bích bắt, các ngươi lập tức phong tỏa tin tức về ta, nếu như chậm nửa điểm, phỏng chừng quần chúng cũng đã quên sự tồn tại của ta. Lúc trước ta vậy mà miễn phí quyên tặng các ngươi truyền kỳ thần thuật, không nghĩ tới tình bạn truyền kỳ thần thuật lại thấp như thế, không những không được quân khu các ngươi trợ giúp, trái lại còn bị các ngươi giẫm một cước. Sắc mặt San Lorenzo khó coi, nói, chuyện này có hiểu nhầm, ngươi nghe ta giải thích, đã qua, không cần giải thích. Đỗ Nịch An xua tay, nói, đợi Hideyat tư lệnh đến rồi, cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc, ta cũng có thể trở lại làm chính sự. Bryson quỳ trên mặt đất tức giận nói, ngươi thật sự muốn đồng quy vu tận với chúng ta sao, Hideyat tư lệnh sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đỗ Nịch An liếc hắn, ngươi quỳ, không có tư cách nói chuyện với ta. Bryson cứng lại, tức giận đến thân thể run rẩy. San Lorenzo phẫn nộ, nói, Đỗ tiên sinh, tội gì chúng ta phải lưỡng bại câu thương, ngài cũng là người của giáo đình, lẽ nào một điểm lòng thương hại cũng không có sao. Đã dùng hết, Đỗ Nịch An nói, nếu như các ngươi còn, vậy thì chủ động quy hàng đi, thuận tiện khuyên Hideyat quy hàng. Từ nay về sau, quân khu cống hiến cho giáo đình, trung thành với ta. San Lorenzo sửng sốt, không khỏi nhìn Richie Liu bên cạnh một chút, lại nhìn Đỗ Nịch An một chút. Cống hiến cho ngươi, Bryson quỳ trên mặt đất cùng những tham mưu tướng lĩnh khác tỏ vẻ khiếp sợ. Lúc trước nghe được nói, bọn họ còn tưởng rằng Đỗ Nịch An ra kế xui khiến giáo hoàng đến công kích bọn họ. Nếu như vậy, lời này của Đỗ Nịch An có vẻ hơi chút làm càn rồi. Là quá ngu dốt, vẫn xem ta quá thấp. Đỗ Nịch An lạnh nhạt nói. Trung thành với ta, có vấn đề gì không? San Lorenzo phản ứng lại, hắn chú ý tới vẻ mặt Richie Liu một bộ giống như là chuyện đương nhiên, bỗng nhiên nghĩ đến xưng hô cùng với kính ngữ của hắn lúc trước đối với Đỗ Nịch An, đột nhiên trong lòng nghĩ đến một kết luận khó mà tin nổi, Đỗ Nịch An mới là người nắm quyền chân chính sau lưng giáo đình. Hắn lập tức nghĩ đến lúc trước Đỗ Nịch An bị nội bích bắt, bây giờ từ nội bích khu trở về, rất có thể trong khoảng thời gian này hắn đã được món đồ gì đó từ đó, hoặc là được thế lực nào đó thưởng thức, do đó địa vị tăng lên. Tuy rằng khả năng này thấp, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Ngươi cùng giáo hoàng là quan hệ gì? Hắn nhìn Đỗ Nịch An nghi ngờ không thôi. Đỗ Nịch An giống như không nghe thấy lời của hắn, không để ý đến vấn đề tẻ nhạt như vậy. Báo, đang lúc này, một thánh kỵ sĩ từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào. Bẩm báo Quang Minh Vương đại nhân, Hideyasu lệnh xuất lĩnh đại quân vây quanh bên ngoài quân khu, đang lắp ráp khí giới công thành, chuẩn bị mạnh mẽ tấn công vào. Chương 743, lấy thủ cấp tướng địch trong thiên quân vạn mã. Nhanh như vậy, Bori nghe vậy cả kinh, tư lệnh Bryson cùng các tướng quân và tham mưu trưởng nghe nói như thế, trong mắt lộ ra nét mừng, rốt cục được cứu rồi. Tuy rằng lúc trước San Lorenzo đã nói Hideyasu sẽ tru diệt bọn họ cùng với đám người Richelieu, nhưng bọn họ làm cao tầng quân khu, vừa nghe đã biết đây là San Lorenzo cố ý đe dọa giáo đình, nếu Hideyasu thật làm như vậy, hậu quả chỉ có một, chính là bị quân đội nội bích xóa bỏ. Ta đi ngăn trở địch, Bori liếc mắt nhìn Đỗ Địch An, hướng về phía Richelieu xin chỉ thị. Richelieu không có đáp lại, nghiêng đầu nhìn Đỗ Địch An, chờ đợi quyết định của hắn. Rốt cục đến rồi, ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên, phân phó. Lão giáo hoàng, nơi này giao cho ngươi, ta đi một chút sẽ trở lại. Richelieu ngẩn ra, liền nói. Vẫn là ta đi cùng ngươi tốt hơn. Không cần, thấy Đỗ Địch An đi ra ngoài sảnh, Richelieu vội vàng nói. Chờ đã, Bori, ngươi giao lệnh bài cho Đỗ tiên sinh. Bori ngẩn ngơ, không nhịn được hỏi. Ngài giao thánh kỵ quân vào trong tay hắn. Richelieu còn chưa nói chuyện, Đỗ Địch An đã chen lời nói. Không cần thiết phiền phức như vậy, thương vong đã nhiều lắm rồi. Nói xong hắn nắm tay Helisa đi ra ngoài sảnh, sau lưng chỉ có một người ca trích tùy tùng. Ca trích quay đầu lại nhìn Richelieu cũng những tướng quân quân đội còn lại đang ngơ ngác, hắn không khỏi hỏi Đỗ Địch An. Thiếu gia, chúng ta là muốn đi đâu? Kẻ địch đến, đương nhiên là đi giết địch. Đỗ Địch An nói, cũng không hề quay đầu lại. Ca trích trợn mắt líu lưỡi. Giết địch, chỉ dựa vào ba người chúng ta. Đương nhiên không phải, Đỗ Địch An nói để ca trích nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu tiếp theo lại dọa hắn sợ suýt chút nữa nhảy lên. Một mình ta là được. Lúc này, Đỗ Địch An đã đi ra phía ngoài vùng bình nguyên, hắn đứng trên dốc cao phóng tầm mắt tới, chỉ thấy phía bên trong tuyến phòng thủ phía trước, đại quân thánh kỵ đóng quân, cùng với quân đội quân khu, mà ở phần cuối bình nguyên, mơ hồ có một đạo hắc tuyến đang bao phủ tới. Ca trích phóng tầm mắt tới phía trước, nhất thời nhìn thấy hắc tuyến cuồn cuộn dần dần trở nên rõ ràng, là vô số đầu người màu đen, tiếng gào thét từ phương xa cực tốc áp sát, hắn nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy tim đập thình thình, coi như hắn có sức mạnh thú liệp giả cao cấp, nhưng đối mặt vô số binh lính, vẫn như cũ cảm thấy áp lực khó có thể chịu đựng. Thiếu gia, ngài đang nói đùa phải không? Ca trích cảm giác như có đồ vật kẹt ở cuống họng, căng thẳng đến bắp thịt toàn thân căng cắng. Chúng ta vẫn để cho thánh kỵ quân ra tay đi. Vẫn có thể chống đối một thoáng. Chiến tranh vũ khí lạnh, nếu có dũng tướng, một người là có thể thay đổi thế cuộc. Đỗ Địch An không để ý đến ca trích, lẩm bẩm giống như đang nói chuyện với Helisa bên cạnh. Ngươi ở đây chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Mặt Helisa mặt không hề có cảm xúc, hờ hững nhìn phía trước, tựa hồ thiên quân vạn mã bao phủ tới đều không đáng sợ, cũng không để ý chút nào tới Đỗ Địch An chuẩn bị ra tay. Hắn quay đầu về phía ca trích nói, ở đây chăm sóc nàng cho tốt. Không cho để bất luận người nào tới gần nàng. Ca trích nào để ý đến những cái này, hắn vội vàng giữ lại. Thiếu gia, chúng ta có nhiều người như vậy, tại sao ngài phải một mình xuất chiến, như vậy rất nguy hiểm. Bởi vì hiệu suất, Đỗ Địch An nói, ca trích ngạc nhiên, Đỗ Địch An cởi áo khoác lông thú màu đen ra, đưa cho ca trích, sau đó rút bội kiếm bên hông ra, thả người nhảy xuống dốc cao, nhanh chóng vọt về hướng đại quân đen kịt phía trước. Ca trích kinh ngạc nhìn. Đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng vang khôi giáp ma sát, hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Richelieu cùng Bori áp giải San Lorenzo cùng Bryson chạy tới. Hắn ở đâu? Richelieu không thấy Đỗ Địch An, không khỏi hỏi ca trích. Ca trích cười khổ một tiếng, nói, thiếu gia xuất chiến, xuất chiến. Richelieu sửng sốt, Bori bên cạnh không nhịn được nói. Hắn chỉ là một thần thuật đại sư thì có thể chiến cái gì, chán sống sao, ngươi làm người hầu thế nào lại không ngăn cản. Hắn xuất lĩnh bao nhiêu người xuất chiến, không có lệnh của ta, làm sao hắn điều động thánh kỵ quân. Ca trích liếc mắt nhìn hắn, nhớ tới thân phận của hắn là Đại Quang Minh Vương, nhịn hỏa khí trong lòng xuống, lười đáp lại hắn. Bori không nghĩ tới tên người hầu nho nhỏ này cũng dám không cho mình sắc mặt, tức giận đến trừng mắt lên, vừa muốn quát mắng, lại bị Richelieu bên cạnh ngăn cản. Richelieu đứng trước dốc cao, nhìn thánh kỵ quân cùng quân khu phía trước chia làm hai trận doanh, phát hiện đại quân hai phe vẫn không nhúc nhích. Không có một tia loạn tượng, không khỏi choáng váng. Sau một khắc, siêu thị giác của hắn đột nhiên nhìn thấy, phương hướng tuyến phòng thủ có một bóng người màu đen thẳng tắp xông ra ngoài, nhảy ra khỏi tuyến phòng thủ, chạy về phía đại quân như thủy triều trên bình nguyên kia. Cái gì? Richelieu cả kinh, đầu lưỡi suýt chút nữa run rẩy, kinh hãi nói. Hắn, một mình hắn. Nghe vậy, Bori bên cạnh nhất thời ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt rất nhanh nhìn thấy một bóng người cực kỳ nhỏ bé trên vùng bình nguyên cực tốc lao về phía trước, không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Đám người San Lorenzo cùng Bryson bị áp giải đằng sau cũng ngẩn người, không nhịn được giãy giụa thân thể đứng lên nửa ngồi nửa quỳ, phóng tầm mắt về phía trước, một tên tham mưu trưởng trong đó không để ý, cười nhạo nói. Một người xuất chiến, đùa gì thế, không gọi là chiến, gọi tự sát còn tạm được, hắn coi chính mình là thần sao, có thể một người đánh tan đại quân Hideyat tư lệnh mang đến. Quả thực buồn cười, lời vừa nói tới chỗ này, một tướng quân khôi ngô ở bên cạnh hắn nhất thời kinh hãi kêu thành tiếng. Hắn, một mình hắn lên, tham mưu trưởng kia nhất thời sửng sốt, không phải có thánh kỵ quân sao, tại sao hắn muốn một người xuất chiến? Richelieu tỉnh táo lại, không nhịn quay về phía Catrick hỏi, ở trong ấn tượng của hắn, từ trước đến giờ Đỗ Địch An vẫn cẩn thận, hơn nữa thích trốn trong bóng tối điều động người khác, mà thế cuộc giờ khác này cho dù là một ít tướng quân dũng mãnh cũng không dám đứng mũi chịu sào xuất chiến, hắn lại một mực xuất chiến, lại chỉ có một mình. Catrick tỏ vẻ cay đắng, thiếu gia nói vì hiệu suất. Hiệu suất, Richelieu ngây người, vèo, vèo, Đỗ Địch An dọc theo thảo nguyên nhanh chóng áp vào tới sát đại quân đối diện, tiếng gầm gừ chấn động đinh tai nhức óc đến mức màng tai hắn hơi rung động, nhịp tim bị kích thích đập nhanh hơn, hắn nắm chặt trường kiếm, con người xuất hiện biến hóa, phát huy thị giác đến mức tận cùng, hắc chiều trước mắt nhất thời biến thành một mảnh đỏ đậm, vô số nhiệt lượng dính lại cùng nhau, mà bên trong mảnh đỏ đậm này có 7, 8 bóng người tỏa ra nhiệt lượng giống như quả cầu lửa, vượt xa các nhiệt lượng khác. Hẳn là tướng quân trong quân đội. Ánh mắt Đỗ Địch An chuyển động, rất nhanh đã tìm được 3 đạo nhiệt lượng còn dồi dào hơn so với những quả cầu lửa kia, 2 cái trong đó đứng chung một chỗ, một cái khác ở bên trái đại quân, trong lòng hắn suy nghĩ một thoáng, ánh mắt khóa chặt vào 2 vị đang đứng chung một chỗ kia. Nếu như chỉ là nhiệt cảm thị giác thì không cách nào phán đoán ra vị trí nguồn nhiệt cụ thể bên trong dòng người, nhưng thị giác Đỗ Địch An lại không phải nhiệt cảm thị giác, mà bao gồm cả nhiệt cảm thị giác xuyên thấu. Nhìn xuyên thấu tầng tầng, có thể dễ dàng khóa chặt vị trí mỗi nguồn nhiệt trong đám người. Chắc chú ý tới tuyến phòng thủ có một người lao ra, lúc này giơ tay hiệu lệnh toàn quân giảm tốc độ, rất nhanh hắn thấy rõ dáng dấp người này, trên người mặc áo giáp màu đen kỳ lạ, không phải là khôi giáp quân đội, cũng không phải khôi giáp màu xám bạc của giáo đoàn kỵ sĩ, hắn không khỏi cau mày, cao giọng quát lên. Người nào? Đỗ Địch An nhìn đại quân từ từ dừng lại, còn người nheo lại, không để ý đến đối phương kêu gào, bàn chân bỗng nhiên phát lực. Long huyết thuật khống chế máu tươi sôi trào lưu động trong cơ thể, sức mạnh ma ngân từ ngực khuấy động ra ngoài, toàn thân nổi lên hài cốt trắng lóa như tuyết, hắn nắm chặt trường kiếm, như một đạo lợi kiếm màu xám trực tiếp phóng về phía người được gọi là tướng quân kia. Trác nhìn tốc độ Đỗ Địch An đột nhiên tăng lên đáng sợ, nhất thời ngơ ngác, vội vàng quát. Chuẩn bị nghênh địch, trọng giáp sĩ kết trận, cung tiễn thủ bắn cung. Vèo vèo vèo, cung tiễn thủ trong nháy mắt buông mũi tên được căng từ lâu. Mũi tên như mưa bắn về phía Đỗ Địch An phía trước bình nguyên. Đỗ Địch An không né tránh, xông thẳng tới trước mặt, vung vẩy lưỡi kiếm trong tay, nhanh chóng gạt mũi tên đang bay tới ra. Trong tầm nhìn của hắn, tất cả mũi tên bắn về phía hắn đều bị ngăn cản từng cái một. Vèo, sau khi thoát ly mưa tên, hắn thả người nhảy lên một cái, lướt qua đám trọng giáp binh sĩ đang giơ khiên, độ cao hắn nhảy dù là trường thương xem kẽ bên trong đám khiên cũng không với tới. Trác tỏ rõ vẻ kinh hãi, thân thủ như vậy dù là những tướng quân khác cũng khó mà làm được, hắn rút trường kiếm ra, vung vẩy về phía trước, gầm hét. Khốn thú quân trận, giết! Từ bên trong đại quân hắn phía sau lập tức có mấy ngàn thiết kỵ lao ra, tiếng vó ngựa cuồn cuộn, hình thành 3 tầng vây quanh Đỗ Địch An, lập tức giết tới. Ánh mắt Đỗ Địch An lạnh lùng, thân thể không dừng lại một chút nào, phóng đi chính diện, bỗng nhiên ra tay. Bàn tay của hắn kéo lại chân trước của một chiến mã kỵ sĩ trước mặt, một cái tay khác vung kiếm ngăn trường thương hắn đâm tới, gầm nhẹ một tiếng. Tiếng ngựa hí dài, chiến mã hoảng loạn nhảy lên. Kỵ sĩ cưỡi ở trên lưng ngựa cũng không bị té xuống, chiến mã bị hoảng loạn cũng khó có thể công kích. Cút, Đỗ Địch An vung mạnh mấy vòng, bỗng nhiên ném tới vòng vây phía trước. Vèo một tiếng, đại mã màu đen như đạn pháo phóng đi, trong nháy phá tan 4, 5 thiết kỵ, đụng phải kỵ sĩ trên lưng ngựa miệng phun máu tươi, mất mạng tại chỗ. Đỗ Địch An dẫm lên thi thể đại mã, mượn lực xông về phía trước, lợi kiếm trong tay chuyển động, chặt đứt đầu 2 tên thiết kỵ vào tới. Thân thể không dừng lại một chút nào, lao nhanh về phía vị tướng quân vừa phát mệnh lệnh kia. Đáng chết, mau ngăn cản hắn. Trác nhìn Đỗ Địch An dễ dàng xé rách khốn thú quân trận, tức giận biến sắc, đột nhiên trong lòng có chút sợ hãi, hắn cảm thụ được sát khí của thiếu niên này hướng về phía hắn. Vèo, Đỗ Địch An dẫm lên đầu một thiết kỵ đang vọt tới, một đường nhanh chóng xông về phía trước. Trong nháy mắt, hắn đã tới trước mặt vị tướng quân này. Nhận lấy cái chết, Trác kinh nộ cực kỳ, cắn răng vung kiếm xông lên. Ánh mắt Đỗ Địch An hờ hững, thân thể đột nhiên tăng tốc, rung cổ tay, trong nháy mắt hai người đan xen vào nhau, phốc một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, điểm trên chiến giáp của Đỗ Địch An, cùng lúc đó một cái đầu người bay lên. Chương 744, thế không thể đỡ. Trác tướng quân, hai tên người hầu thân tín bên cạnh Trác nhìn thấy một màn khó có thể tin, trợn mắt trừng trừng, bi phẫn rít gào một tiếng, nắm thương đánh tới Đỗ Địch An. Đỗ Địch An không để ý tới, chân đạp lên bả vai một tên kỵ sĩ, mượn lực lao tới đại quân tụ tập phía sau. Giết, giết a, ngăn cản hắn. Ba tên tướng quân đằng sau nhìn thấy Đỗ Địch An một kiếm chém đầu Trác, kinh nộ cực kỳ, không nghĩ tới bên trong quân địch lại có một nhân vật thần dũng như thế, càng không ngờ tới chính là người này lại coi rẻ bọn họ như vậy, dám độc thân xông vào trong thiên quân vạn mã, coi bọn họ như không, quả thực không thể tha thứ. Dưới hiệu ly ảnh của ba tên tướng quân, quân trận cấp tốc phân tán, cung tiễn thủ cùng xạ thủ tránh lui sang hai lên, mà khinh kỵ binh cùng trọng giáp binh từ mặt bên lại bọc đánh, chủ động đón đánh về phía Đỗ Địch An. Dưới tình huống cận chiến này, cung tiễn thủ cùng xạ thủ không hề có tác dụng, chỉ có thể thương tổn người mình. Một mình Đỗ Địch An xông quân, khiến cho sư đoàn súng kíp đoàn mạnh nhất bọn họ mới nhất thành lập hoàn toàn không có đất dụng võ. Vèo, Đỗ Địch An thả người giữa vạn quân, bàn chân không chạm đất, đạp lên vai một kỹ sĩ tiến về phía trước, hành động vô cùng hời hợt, giống như là phiên phiên hồ điệp, thân pháp nhẹ nhàng, không có một chút dây dưa dài dòng. Những kỵ sĩ này giơ thương đâm tới Đỗ Địch An, phối hợp thiết kỵ lực trùng kích, lực phá hoại của kỵ thương tăng cường mạnh nhất, nhưng tốc độ Đỗ Địch An thực sự quá nhanh, hoặc dẫm lên đầu ngựa, hoặc đạp lên trường thương đang đâm tới, tựa hồ bất kỳ một vật thể nào hắn đều có thể mượn lực, trong nháy mắt đã lao ra hơn trăm thước, không dừng lại có một chút nào, cũng không chịu nửa điểm thương tổn. Ba tên tướng quân còn lại cùng đại tá, thượng úy quan quân nhìn thấy tình cảnh này, kinh hãi khó có thể bình tĩnh, đây là khí thế cỡ nào, sức mạnh cỡ nào, tới lui tự nhiên trong thiên quân vạn mã, không bị thương chút nào. Đỗ Địch An mắt nhìn thẳng phía trước, đây là một loại bế nghĩa thiên hạ, ánh mắt bao trùm vạn vật, bất luận người nào nhìn thấy đều sẽ run sợ trong lòng, ánh mắt khiến người khác kính nể thần phục, hắn cầm trong tay trường kiếm ám cương dài ba thước, một đường tiến lên nghênh chiến, đạp lên đầu ngựa, cực tốc xông về phía trước, tất cả trường thương, lưỡi dao sắc, đao kiếm chung quanh hoàn toàn không có cách nào thương tổn được xương trắng bên ngoài thân thể hắn. Xương trắng này giống như bề ngoài dữ tợn ghê tởm, bao vây chặt chẽ toàn thân hắn, bảo vệ đến gió thổi cũng không lọt. Trung tâm đại quân nơi xa nhất, Hideyat mặc chiến giáp màu đồng xanh tinh xảo, tôn lên vóc người lùi lõm gợi cảm của nàng, phối hợp với làn da trắng như tuyết không giống quân nhân, cực kỳ diễm lệ, nàng không chỉ là vị nữ tính duy nhất trong ba vị tư lệnh, cũng là nữ thần trong lòng tất cả tướng sĩ trong quân khu. Giờ khắc này nàng phóng tầm mắt tới phía trước, con người màu nâu đậm giống như mắt ưng, tất cả rồi loạn tiền tuyến đều thu vào trong mắt, cũng nhìn thấy một bóng người đen kịt cầm kiếm giết vào trong quân, lông mày nàng cau lại, đột nhiên cảm giác thấy người này hơi quen mắt. Là hắn, Hideyat rốt cục đã nghĩ ra, trên mặt không khỏi lộ ra một tia giật mình. Người này không phải chỉ là một cái thần thuật sư sao, làm sao lại có sức mạnh như vậy? Tư lệnh, ngài nhận ra người này, một thượng tướng năm sao bên cạnh kinh ngạc hỏi, thị giác của hắn còn không cách nào nhìn được cặn kẽ tình huống rối loạn phía trước, chỉ có thể nhìn thấy đại khái thế cuộc. Người này ngươi cũng biết, chính là thiếu niên đại sư lúc trước miễn phí biếu tặng truyền kỳ thần thuật cho quân bộ chúng ta. Hideyat ngưng mắt nhìn khu vực rối loạn, càng ngày càng nhíu mày. Ngài nói chính là Đỗ đại sư kia sao? Thượng tướng năm sao không khỏi kinh ngạc, từ động tĩnh rối loạn phía trước mà xem, sức mạnh người này sẽ không thấp hơn hắn, mà nhân vật như vậy lại là thiếu niên thần thuật kia. Hideyat ngưng mắt nhìn chiến trường, không có tâm tình tiếp lời hắn, chỉ thấy Đỗ Địch An một đường xung phong, tốc độ cực nhanh, kỵ binh cùng trọng giáp vệ sĩ hoàn toàn không có cách nào ngăn trở, tốc độ cùng thân thủ như vậy, nàng tự hỏi mặc dù chính mình cũng chưa chắc có thể làm được tốt hơn, hơn nữa nàng có thể rõ ràng nhìn ra, người này là hướng về phía nàng, hiển nhiên, mục đích của hắn là giết chính mình. Trong thiên quân vạn mã, một thân một mình tới đây chém giết nàng, ngẫm lại ý niệm như vậy, nàng liền cảm thấy hoảng sợ cùng chấn động, đây là tư duy của một người bình thường sao? Cái gì cho hắn dũng khí lớn như vậy? Làm sao còn không hắn bắt lại, không phải nói chỉ có một người hay sao? Tên thượng tướng năm sao nhìn một tên thượng tá bên cạnh, khẩu khí tức giận nói. Đem kính phóng đại tới cho ta. Thượng tá kia lập tức lấy kính phóng đại ra, đưa cho tên thượng tướng này. Thượng tướng năm sao giơ lên trước mắt quan sát, phía trước mơ hồ nhất thời dở lên rõ ràng, chỉ thấy một thiếu niên mặc giáp trụ màu đen, cầm trường kiếm ám cương dẫm lên vai kỵ sĩ như dẫm trên đất bằng nhanh chóng vào tới, ven đường có vô số binh lính đâm thương, hoặc là vung vẩy đao kiếm muốn ngăn chặn, nhưng hắn dễ dàng tránh thoát, thi thoảng có đao kiếm tình cờ đâm trúng chân lại bị ủng kim loại của hắn ngăn trở, không tạo thành thương tổn. Làm sao có khả năng? Thượng tướng năm sao nhìn vậy liền ngẩn ngơ, hắn vốn tưởng rằng người tới đã ở trong vòng vây đại quân, hãm sâu vũng bùn, đang thống khổ dãy giụa, nhưng mà sự tình lại hoàn toàn khác, người kia không những không bị đại quân vây quanh, trái lại còn xem đại quân như cỏ dại, tùy ý đạp lên, coi như đá đạp chân. Hắn thả kính phóng đại xuống, hướng về thượng tá kỵ bên cạnh cả giận nói. Các ngươi làm ăn như nào? Đối phương chỉ là một người đã xông phá trận hình thành như vậy, nếu như thánh kỵ quân ở phía sau hắn xông lại, làm sao tác chiến được? Thượng tá kỵ phát khổ, thầm nghĩ cái này ta cũng biết, thế nhưng người phía trước không bắt được kẻ địch, ta có biện pháp gì? Trách ta, nghĩ thì nghĩ, hắn tất nhiên không dám gánh tội thay, chỉ có thể nói. Thuộc hạ lập tức điều động Tử Vũ quân, tiến vào vây quét. Còn không mau đi, thượng tướng năm sao cả giận nói. Thượng tá kỵ vội vã lĩnh mệnh, giá mã lao ra. Vèo, Đỗ Địch An một đường bay lượn, đột nhiên nhìn thấy đại quân phía trước tách ra hai bên, giống như sóng biển đẩy ra, từ bên trong có một mảnh kỵ sĩ khôi giáp màu tím đi ra, trên mũ giáp có lông chim màu tím tung bay, chính là Tử Vũ quân tiếng tăm lừng lẫy của quân bộ, cũng là quân đội vương bài của quân bộ đã từng khiến cho dã nhân ăn vô số vị đắng, làm cho quý tộc khắp nơi kiêng kỵ sợ hãi. Con người hắn hơi nheo lại, không hề dừng lại, tiếp tục phóng đi. Từ nhiệt lượng đã có thể phân biệt, nhiệt lượng trong cơ thể những Tử Vũ quân này gấp 5 lần binh lính bình thường, gần như sơ cấp thú liệp giả. Mặc dù đối với sức mạnh của hắn hôm nay mà nói, sơ cấp thú liệp giả xem như rất nhỏ yếu, thế nhưng quân đoàn do mấy ngàn sơ cấp thú liệp giả tạo thành lại không thua gì một cơn hồng thủy mãnh thú. Phải biết, sơ cấp thú liệp giả bên trong 6 tập đoàn tài chính lớn tính gộp lại cũng chưa chắc vượt quá 2.000, đây chính là quân khu dùng tư thái chân áp tuyệt đối khắp ngoại bích. Ao ao ao, vừa mới tới gần nhánh Tử Vũ quân này, Đỗ Địch An đã nghe thanh âm xiềng xích vang lên leng keng, chỉ thấy phía trước bỗng nhiên nhấc lên một tấm lưới lớn màu đen, từ trên không chụp về phía hắn. Đỗ Địch An cấp tốc vung kiếm chém tới, ám cương trường kiếm chém vào tấm lưới đen, trong nháy mắt ma sát ra một mảnh đốm lửa, nhưng không thể chém đứt tấm lưới đen. Lưới được chế tạo từ hợp kim, trong mắt Đỗ Địch An lóe lên ánh điện, lập tức quăng kiếm, ngay lúc tấm lưới chuẩn bị bọc lấy thân thể thì hắn bỗng nhiên ra tay, hai tay chụp vào một mắt lưới, ra sức kéo, tóc bay vù vù. Phá cho ta, hí, trong nháy mắt, tấm lưới mang tính mềm dẻo dai dẳng bị xé rách như một tấm vải, phát ra âm thanh chói tai khó nghe. Đỗ Địch An giống như một con hung thú vừa thoát ra ngoài, một bước đi ra, mặt đất hơi rung động, hắn mượn lực giống như mũi tên rời cung cực tốc lao ra, đánh thẳng vào Tử Vũ quân. Tử Vũ quân phản ứng cực nhanh, sau khi thấy Đỗ Địch An phá tan võng tỏa, thuẫn vệ sĩ lập tức tiến lên, mấy chục tấm khiên kết thành một tấm cự thuẫn, che phía trước Đỗ Địch An. Oanh, Đỗ Địch An lao vào giống như lưu tinh, sau một khắc, đánh tan cự thuẫn không có chút ngăn trở nào, mười mấy tên Tử Vũ quân ở sau cự thuẫn người ngã ngựa đổ, ngã trên mặt đất, có người bị đụng phải bay ngược ra sau mười mấy mét. Chương 745, một quyền. Đỗ Địch An lăn lộn đứng lên từ đám hỗn loạn, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một tấm khiên đập tới, hắn ra một quyền đón đỡ. Oanh, một tiếng va chạm mãnh liệt vang lên lên, trọng giáp sĩ Khôi Ngô cầm tấm khiên trong tay miệng phun máu tươi, thân thể nhanh chóng vay về phía sau, va vào hai tên kỵ sĩ, một tên trong đó bị va vào đầu, mất mạng tại chỗ. Mà tấm khiên trong tay trọng giáp kỵ sĩ thì bị hõm vào trong, lộ ra hình dạng nắm đấm. Vài tên Tử Vũ quân kỵ binh bên cạnh nhìn thấy liền há hốc mồm, đây là quái vật gì? Đỗ Địch An vỗ bàn tay xuống đất một cái, giống như đạn bay lên khỏi mặt đất, nhanh chóng xông về phía trước. Làm sao có khả năng? Thượng tướng năm sao dùng kính phóng đại nhìn thấy tình cảnh này, hơi chút dại ra. Hideyat chăm chú nhìn Đỗ Địch An thế không thể đỡ, trầm mặc chốc lát, quay đầu hướng về một người trẻ tuổi đang dựa trên ghế salon bên trong chiến xa sang trọng, nói. Gặp phải kẻ địch có chút vướng tay chân, khả năng cần ngươi ra tay. Người trẻ tuổi một bên hưởng thụ điểm tâm cùng với hoa quả trên bàn ăn tinh xảo, nghe được Hideyat nói, cười tủm tỉm. Đến cùng là nhân vật nào, dọa các ngươi sợ hãi đến vậy? Hideyat trầm giọng nói, người đến rất mạnh, đã vượt xa thú liệp giả, thậm chí có thể không phải sơ cấp giới hạn giả. Ồ, người trẻ tuổi nghe nói như thế, nhất thời hứng thú, gặp một miếng hoa quả giá chỉ có thể so với hoàng kim rồi ném ra ngoài, bóng người loáng một cái đã xuất hiện bên người Hideyat, giơ tay che trước lông mày, giống như là muốn che chắn ánh mặt trời, phóng tầm mắt về phía trước, rất nhanh liền đã nhìn thấy khu vực rối loạn phía trước, hắn hơi nhíu mày, cười nói. Có chút ý nghĩa, chẳng trách dám một mình xung kích đại trận, phỏng chừng là muốn trực tiếp bắt giữ ngươi, chấm dứt cuộc chiến tranh này. Hideyat chăm chú nhìn hắn, ngươi có nắm chắc không? Nắm, người trẻ tuổi giống như là nghe được một việc không thể tưởng tượng nổi, giật mình nhìn nàng. Ngươi hỏi ta có nắm chắc hay không? Ngươi là đang làm nhục ta sao? Không có không có, bên cạnh thượng tướng năm sao biết vị trẻ tuổi này là đại nhân vật đến từ nội bích, không dám đắc tội, vội vã cười làm lành nói. Tư lệnh đại nhân tuyệt không có ý này, người lớn nói chuyện, trẻ con chó miệng vào. Người trẻ tuổi liếc mắt nhìn hắn một chút, cái nhìn này lạnh lùng như băng, không chứa chút tình cảm nào, không có nửa phần thái độ lúc đối xử với Hideyat. Thượng tướng năm sao choáng váng, toàn thân cảm thấy lạnh lẽo, lúng túng không biết nên đáp lời làm sao, trong lòng lại có chút xấu hổ, tuổi tác của hắn đủ để làm phụ thân người trẻ tuổi này rồi, lại bị nói thành đứa nhỏ. Bất quá, nghĩ đến thân phận của đối phương, hắn chỉ có thể tự nhận. Sắc mặt Hideyat lãnh đạm nói, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng kẻ địch cũng không yếu, ngươi vẫn không nên khinh địch. Xem ra vẫn là bị ngươi xem nhẹ, trên mặt người trẻ tuổi lộ ra vẻ yêu thương, tốt xấu ta cũng đến từ nội bích, tuy rằng không biết tiểu tử này là từ đâu xuất hiện, nhưng xem thân thủ cũng chỉ là một sơ cấp giới hạn giả mà thôi, tiếp cận trình độ cao cấp giới hạn giả, nhưng coi như là cao cấp giới hạn giả. Ta cũng từng giết không ít, đại nhân quả nhiên lợi hại, thượng tướng năm sao tìm được cơ hội, lập tức khen lấy lòng. Người trẻ tuổi cười cợt, thượng tướng năm sao nhất thời cảm thấy thụ sủng nhược kinh, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hideyat nhìn về chiến trường phía trước nói, đã như vậy, ngươi liền ra tay sớm một chút đi, thủ hạ của ta đỡ phải chịu chết uổng. Chỉ là một đám phế vật, chết vài tên thì có làm sao? Người trẻ tuổi không để ý chút nào, bất quá cũng không có ý tứ tiếp tục quan chiến, vặn vẹo phần gáy, phát ra âm thanh kèn kẹt. Sau khi làm mấy động tác làm nóng người, hắn nháy mắt một cái với Hideyat, mang một tia mê hoặc. Đợi xong chuyện này, ngươi đừng quên sự tình chúng ta đã nói nhé. Lời ta nói từ trước đến giờ luôn chắc chắn. Hideyat bình tĩnh đáp lại. Được, veo, lời vừa ra khỏi miệng, thân thể người trẻ tuổi dĩ nhiên bay ra, chỗ đứng giống như xuất hiện cơn lốc, khiến cho cả chiến xa lay động. Thượng tướng năm sao nhìn thanh niên bay lượn, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, tuy rằng hắn rất chán ghét tên thanh niên này, nhưng không thể không nói, ngoại trừ thân phận đối phương cao hơn, một thân thực lực cũng là hắn chưa từng gặp qua. Thật mạnh, thượng tướng năm sao thở dài một tiếng, không nghĩ tới tùy tiện một cá nhân đến từ nội bích lại mạnh như vậy. Hắn không phải tùy tiện đến, Hideyat hờ hững nói, thượng tướng năm sao nhìn nàng một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Ngươi muốn nói cái gì? Hideyat mắt nhìn phía trước, nhưng tựa hồ chú ý tới thượng tướng năm sao khẽ nhúc nhích khóe miệng. Trong lòng thượng tướng năm sao hơi lạnh lẽo, lập tức tìm đề tài khác, nói. Thuộc hạ muốn nói, chờ hắn giải quyết người này, chúng ta phải giao giáo đình giết hắn sao? Bọn họ làm như thế có phải là cũng có thể một mẻ lưới bắt hết giáo đình? Cái này đợi tất cả ba vị tư lệnh đều ở đây lại nói. Hideyat lạnh lùng nói, vâng, thượng tướng năm sao cung kính nói, thuận thế lại vỗ ngựa một cái. Lần này tư lệnh đại nhân giải cứu San Lorenzo cùng Bryson tư lệnh, cứu vớt toàn bộ quân bộ, công lao lớn như vậy, nhất định. Cái gì? Bỗng nhiên Hideyat thất thanh kêu lên. Trong lòng thượng tướng năm sao cảm thấy kỳ quái, chỉ có thể lặp lại lần nữa. Lần này tư lệnh đại nhân giải cứu. Hắn nói được một nửa, liền nghe thanh âm cọt kẹt, đã thấy Hideyat dùng sức quá mức, giẫm nát vòng bảo hộ dưới chân. Hắn sợ bắn lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn đến gò má Hideyat. Nhất thời nhìn thấy một gò má mỹ lệ đang khiếp sợ tới tận cùng, chấn động quá mức làm cho vẻ mặt của nàng có một tia vặn vẹo. Hắn ngẩn ra, đột nhiên phản ứng lại, cầm kính phóng đại lên theo tầm mắt Hideyat nhìn tới, nhất thời thấy khu vực rối loạn phía trước, thiếu niên thân mặc giáp trụ màu đen kia thẳng tắp vào tới, mà ở trên không trung bên cạnh hắn, một cái đầu lâu lăn lộn rơi xuống, chính là người trẻ tuổi lao ra lúc trước. Giờ khắc này ở trên gương mặt người trẻ tuổi này không còn là dáng dấp chơi đùa bất cần đời lúc trước, mà là tràn ngập sợ hãi. Hai viền mắt trợn lên rất lớn, con người tựa hồ muốn lòi ra ngoài. Cái gì? Hắn ngơ ngác thất thanh, vừa muốn nói, đột nhiên phát hiện phản ứng của chính mình cùng Hideyat tư lệnh không khác gì nhau. Chỉ là một quyền. Hideyat trừng mắt, nàng đối với hệ thống sức mạnh của nội bích cũng không phải là không biết gì cả, ngược lại chính là bởi vì nàng biết cho nên mới có chấn động mãnh liệt như vậy. Tuy rằng lúc trước giao thủ ngắn ngủi, nhưng nàng vẫn thấy rất rõ ràng, hai người giao thủ vẻn vẹn chỉ một quyền. Đỗ Nịch An đã đánh giết người trẻ tuổi này, hơn nữa là đánh gãy phần gáy. Bằng nắm đấm đánh gãy phần gáy, khiến đầu lâu rơi ra, sức mạnh khủng bố tới cỡ nào. Bên trong khái niệm của nàng, có thể giết chết người trẻ tuổi này, chỉ có những nhân vật huyền thoại ở trên mây, hô mưa gọi gió tại nội bích mới có thể làm được. Nhưng hình ảnh trước mắt lại chân thực như vậy, chân thực đến mức nàng cũng hoài nghi là giả. Vèo, Đỗ Nịch An vung vẩy cánh tay trái không chút cảm giác nào, đánh gãy mấy cây thương gỗ đang đâm tới. Ánh mắt hắn nhìn thẳng chiến xa phía trước, bên trong có một tư lệnh mặc quần áo nữ nhân, lúc trước giao thủ cùng thanh niên kia, hắn không thể không dùng toàn lực, bằng không sẽ bị hắn kéo dài thêm, hãm sâu vào trong đại quân, tiêu hao hết thể lực. Giờ khắc này đã bại lộ sức mạnh thực sự, hắn cũng lười tiếp tục bảo lưu. Oanh, oanh, mấy kỵ binh bị bàn chân Đỗ Địch An dẫm lên, vai sinh ra tiếng xương vỡ nát, bốn chân tòa hạ thiết kỵ như nhũn ra, ngã quỵ trên mặt đất, chiến mã được huấn luyện kỹ càng cũng khó có thể chịu đựng được áp lực. Mà Đỗ Địch An như một đạo tàn ảnh màu đen, từ bên trong vạn quân xuyên qua, mấy tức đã tới trước chiến xa hoa lệ giữa đại quân. Oanh một tiếng, tốc độ Đỗ Địch An từ từ chậm lại, một cước đạp lên vai mỗi tên kỵ binh lăng không nhảy lên, bay ra mấy trượng, sau đó một cước đá ngã kỵ binh bảo vệ chiến xa, kỵ binh bị đạp bay về phía sau, rơi vào bên trong đại quân phía sau. Đỗ Địch An đứng trên lưng chiến mã, nhìn từ trên cao xuống, tầm mắt dừng lại trên thân Hideyat trong chiến xa, ánh mắt hờ hững như nhìn một con giun dế. Chương 746, phản. Chiến trường hỗn loạn đột nhiên yên tĩnh lại, Hideyat lăng lăng nhìn thiếu niên trên lưng ngựa, thảo tiết tung bay cùng với động tác chậm dần của chúng tướng sĩ, giống như đang dần rời xa nàng. Nàng cảm giác mình như mình đột nhiên bị toàn thế giới cách ly, chìm vào thế băng tuyết không có tia nắng nào, thứ chói mắt nhất trong thế giới này chính là thiếu niên mặc khôi giáp dính đầy máu tươi, ánh mắt hắn nhìn xuống giống như xuyên thủng tâm trí của nàng. Ảo giác ngắn ngủi bị một tiếng ngựa hí đánh vỡ, thanh âm la hét của các tướng sĩ chung quanh lần nữa đinh tai nhức óc. Mũi chân Đỗ Địch An điểm nhẹ, nhảy khỏi lưng ngựa, nhẹ nhàng rơi vào chiến xa, khoảng cách với Hideyat lại gần hơn một đoạn. Gò má Hideyat vừa vặn ngang bằng với vị trí đầu gối của hắn, khoảng cách không tới một cánh tay. Tướng quân năm sao đứng bên cạnh Hideyat hoàn toàn ngây người, thân thể giống như bị một loại sức mạnh thần bí nào đó chặn lại, cứng ngắc tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, chỉ nghe được trái tim của chính mình đập loạn. Hắn liều mạng muốn lùi về sau, nhưng bàn chân giống như bị đóng đinh trên mặt đất, không nghe hắn sai khiến. Ngươi muốn giải thoát theo cách nào đây, hay giống với San Lorenzo, thần phục ta? Đối với đao kiếm chung quanh Đỗ Địch An coi như không thấy, hắn ngồi xổm xuống, lặng lặng nhìn vị mỹ nữ tràn ngập vẻ thành thục này. Oanh một tiếng, một cây thương đâm lên mặt của hắn, hắn nhẹ nhàng nâng tay sờ một cái, nắm lấy đầu thương, đột nhiên cánh tay kéo lại khiến đại tá cầm thương kia rơi khỏi lưng ngựa, bàn tay hắn lập tức xoay một cái, trường thương dài 4 mét lập tức bay ra giống như một thanh trường đao, chặn lại tất cả binh khí từ mọi hướng đang đâm về phía hắn. Tuy trên tay xuất lực, nhưng thân thể của hắn không lay động chút nào, bởi vậy có thể thấy được hắn trưởng khống sức mạnh thành thạo cỡ nào. Điều này không thể không kể đến những năm gần đây, bất cứ thời khắc nào không cần dùng tay trái, hắn đều sẽ lợi dụng tay trái để rèn luyện, tuy rằng tay trái đến nay vẫn không có chút cảm giác nào, nhưng so với lúc trước lại khác nhau một trời một vực, hơn nữa bởi vì rèn luyện tay trái không có chút cảm giác, dẫn đến hắn có thật nhiều lĩnh ngộ đối với sức mạnh. Trên phương diện khống chế sức mạnh đã không kém cao thủ kinh nghiệm phong phú chút nào. Kỵ thương chuyển động tạo ra làn gió thoảng qua mái tóc trên trán Hideyat, nàng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, giống như không khí chung quanh bị cướp đoạt hết sạch, mà kẻ mang đến cho nàng áp lực thật lớn này chính là thiếu niên đang ngồi xổm trước mặt này. Bất quá, dù sao nàng cũng đảm nhiệm tư lệnh nhiều năm, rất nhanh đã chấn định lại, nàng chăm chú nhìn vào con ngươi sâu thẳm như hồ của Đỗ Địch An, cứu vãn khí thế của chính mình, từng chữ nói. Coi như ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Bọn họ sẽ tiến công cho đến khi chu diệt toàn bộ giáo đoàn kỵ sĩ. Cánh tay Đỗ Địch An vung lên, trường thương bỗng nhiên đâm sang một bên giống như một đạo hàn quang, phốc một tiếng, xuyên thủng yết hầu một thiếu tướng chạy tới cứu viện, bàn tay hắn hơi đổi, mũi thương trong yết hầu thiếu tướng nhẹ nhàng động đậy, lập tức rút về, mang theo máu tươi tung tóe lên chiến xa, hắn nhìn xuống nàng không chút tình cảm nào, tay còn lại nhẹ nhàng nâng chiếc cằm của nàng lên, nói: "Không trực tiếp giết ngươi, là bởi vì ta không muốn lãng phí sinh mệnh vô vị." Ngươi đừng nghĩ rằng mình thật sự rất trọng yếu, không có ngươi, San Lorenzo vẫn có thể quản lý những người này. Hideyat cảm giác được bàn tay trên cằm này lạnh lẽo đến cực điểm, thế này sao có thể là bàn tay của nhân loại, rõ ràng chính là một khối hàn băng lạnh thấu xương. Nàng hơi nghiêng về sau, tránh khỏi bàn tay Đỗ Địch An, nhưng cảm giác lạnh lẽo trên cằm đã từ từ thẩm thấu xuống đáy lòng, bởi vì nàng biết, mình đã hoàn toàn thất bại, Đỗ Địch An nói không sai, nếu như nàng chết rồi. Đỗ Địch An đưa San Lorenzo đã quy hàng ra, như thế có thể quản lý những quân đội này. Khi đó, nàng chỉ là hy sinh vô nghĩa. Hơn nữa, nàng còn biết, Đỗ Địch An nói với nàng những lời này, cũng không phải để ý đến tính mạng nàng, mà là. Hắn lười phiền phức như vậy, bởi vì từ đáy mắt thiếu niên này, nàng thấy rõ ràng tâm tình không kiên nhẫn. Lựa chọn đi, Đỗ Địch An chăm chú nhìn nàng, đầu óc Hideyat hỗn loạn, tâm tư chuyển động, từ một quyền lúc nãy. Nàng đã biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của thiếu niên này, giãy giụa là phí công, chênh lệch sức mạnh quá lớn. Ta chịu thua, Hideyat hơi cúi đầu, nắm chặt ngón tay, rất nhiều năm từ lúc chinh chiến tới giờ, đây là lần đầu nàng phải chịu khuất nhục lớn như vậy. Giờ khắc này chỉ có thể hy vọng vào nội bích, chỉ cần quân bộ nội bích ra tay, vẫn có hy vọng tiêu diệt được Đỗ Địch An. Để bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ, Đỗ Địch An lập tức phát ra mệnh lệnh, Hideyat hít một hơi thật sâu, nhìn thượng tướng năm sao bên cạnh đang hoàn toàn ngây người nói. Lập tức truyền lệnh, nghỉ ngơi tại chỗ. Thượng tướng năm sao phục hồi tinh thần lại, muốn mở miệng, nhưng lại nghĩ tới tư lệnh cũng đã đầu hàng, coi như mình nói nhiều hơn nữa chẳng phải là chọc họa sát thân, chỉ có thể cúi đầu đồng ý, hướng về các tướng lĩnh chung quanh đang lao tới, quát to. Toàn bộ dừng tay, truyền lệnh xuống, toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ, không được tới đây. Các tướng lĩnh đang toàn lực lao tới nghe vậy trợn mắt ngoác mồm, nhìn Hideyat một chút, lại nhìn Đỗ Địch An đang ngồi trên chiến xa một chút, một thượng tá trong đó không nhịn được nói. Tư lệnh đại nhân, ngài có phải ngài bị hắn cưỡng bức? Chúng ta sẽ đến giúp ngài. Thượng tướng năm sao thay đổi sắc mặt, phẫn nộ quát. Phí lời cái gì, các ngươi muốn cãi quân lệnh sao? Thượng tá biến sắc mặt, lập tức rụt đầu, không dám lên tiếng nữa. Tướng lĩnh còn lại thấy vậy cũng không dám tiếp tục nhiều lời, cưỡi ngựa xoay người rời đi. Ánh mắt Đỗ Địch An liếc thượng tướng năm sao bên cạnh một chút, nói. Trước đây chỉ biết bản lĩnh quân khu tướng quân mạnh hơn so với bình dân, không nghĩ tới bản lĩnh đầu hàng cũng nhanh như vậy, chế độ quân chính xuất hiện nhân vật như vậy ngược lại cũng không có gì kỳ quái, chỉ tiếc nhiệt huyết còn không bằng một binh sĩ nho nhỏ. Sắc mặt thượng tướng năm sao lúng túng, chuyển đề tài nói. Đỗ tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu, không nghĩ tới ngài ngoại trừ chế tác thần thuật, còn có thân thủ tốt như thế, nếu như sớm biết điểm ấy, lúc trước chúng ta thật nên thương lượng cùng giáo đình, để ngài đến quân khu chúng ta phát triển. Hiện tại không phải đã đến sao? Đỗ Địch An phất tay một cái, ra hiệu hắn đi sang bên cạnh, lập tức nhảy lên trên chiến xa, nói với Hideyat bên cạnh. Từ xưa tới nay, truyền thừa quyền lợi tất sinh sôi dục vọng, ta chỉ biết tước vị quý tộc có thể thế tập, chức vị giáo đình có thể truyền thừa, nhưng vẫn là lần đầu biết, tướng quân khu các ngươi cũng có thể truyền thừa, may là Phỉ Lan gia tộc không chịu thua kém, tuy rằng cũng là truyền thừa, nhưng ra một tướng tài, những cái khác liền không thể nghiêm cẩn gia phong như thế. Sắc mặt Hideyat âm trầm, không nhiều lời cùng hắn trên vấn đề này. Dù sao những chế độ này truyền lưu hơn 200 năm, mặc dù nàng biết, cũng không có năng lực cải cách, nàng đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi hiệu lực cho giáo đình, nói ngược rồi, Hideyat cùng thượng tướng năm sao đồng thời ngẩn ra, bỗng nhiên con ngươi co rút lại, giáo đình hiệu lực cho ngươi. Chương 747, dòm ngó, truyền lệnh, gọi tất cả tướng quân quản sự bên kia tới, theo ta đi tổng bộ, đừng làm cho mọi người đợi lâu. Đỗ Địch An nói với Hideyat, Hideyat phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn thiếu niên này, đè nén chấn động trong lòng lại, hơi trầm mặc, để thượng tướng năm sao bên cạnh đem truyền lệnh của Đỗ Địch An xuống, nàng biết, Đỗ Địch An đây là muốn tranh thủ chỉ huy đại quân, cắt đứt then chốt của đại quân. Rất nhanh, 6 vị thượng tướng mang theo thân vệ tới nơi. Gặp qua Hideyat tư lệnh, ngươi ở lại chỗ này trông giữ đại quân, Đỗ Địch An nói với thượng tướng năm sao, thượng tướng năm sao choáng váng, không khỏi nói. Tại sao lưu ta lại? Bởi vì ngươi sợ chết, ta biết ngươi sẽ không làm sằng bậy. Đỗ Địch An nói rất trực tiếp, thượng tướng năm sao cảm thấy hơi lúng túng, nhưng hắn có thể leo đến địa vị hôm nay, điểm sỉ nhục ấy từ lâu hắn đã không coi là gì, cúi đầu đồng ý, giấu sự tức giận xuống đáy lòng. Thấy dáng vẻ ấy của hắn, Đỗ Địch An yên tâm lại, nói với Hideyat một tiếng, nhảy ra khỏi chiến xa, đáp trên lưng một chiến mã, ghìm cương ngựa lại, sức mạnh hùng hồn nhất thời đè ép con chiến mã giãy giụa. Quay đầu lại nhìn Hideyat. Khóe miệng Hideyat hơi động đậy, không nói thêm gì, gọi một chiến mã từ bên cạnh tới, dẫn 6 vị thượng tướng chạy tới, đi theo Đỗ Địch An một đường rời khỏi đại quân. Trên dốc cao, Richelieu cùng đám người San Lorenzo nhìn đại quân rối loạn phía trước dần dần bình phục lại, bởi nhân số đại quân đông đảo, Đỗ Địch An lại hãm sâu trong vạn quân, mặc dù là thị giác của Richelieu cũng không thấy rõ bóng Đỗ Địch An ở nơi nào, trong lúc đang nóng nảy chờ đợi. Đột nhiên nhìn thấy bên trong đại quân tách ra một lối đi nhỏ, mấy thiết kỵ từ trung lao ra ngoài, bóng người hắc giáp cầm đầu chính là Đỗ Địch An. Richelieu trừng mắt lên, kinh ngạc trong lòng, mặc dù biết đại quân không hẳn có thể giết được Đỗ Địch An, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn bình an trở về lại cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Rất nhanh, hắn nhìn thấy đằng sau Đỗ Địch An có mấy thiết kỵ đi theo, bên trên thiết kỵ đều là nhân vật mặc khôi giáp cùng quân hàm tướng quân, trong đó còn có một cái dáng người tú lệ, mái tóc dài tung bay dưới mũ giáp, khuôn mặt tú lệ mang theo mị lực riêng, chính là một trong ba đại tư lệnh quân khu Hideyat. Hắn thật sự làm được rồi. Richelieu chấn động trong lòng, cảm thấy một tia khiếp đảm. San Lorenzo cùng Bryson bên cạnh, cùng với tướng quân khu rất đã nhìn thấy khuôn mặt trên thiết kỵ lao ra từ trong đại quân, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Đỗ Địch An một thân một mình đối mặt với thiên quân vạn mã lại bình yên trở về, hơn nữa còn mang theo Hideyat tư lệnh. Hideyat nàng điên rồi sao, lại rời khỏi đại quân. Bryson thấy cảnh này, không nhịn được giận dữ nói. San Lorenzo bên cạnh tương đối bình tĩnh, chậm rãi thu hồi chấn động trong mắt, trầm giọng nói. nàng hẳn là bị cưỡng bức, không thể không ra. Bryson quay đầu nhìn hắn, nhìn thấy vẻ mặt người kia già nua đi nhiều, nhất thời ngây người, bỗng nhiên trong lòng ý thức được đã không thể cứu vãn nữa rồi, quân khu từ đây đổi chủ. Rất nhanh, Đỗ Địch An cưỡi chiến mã đi lên dốc cao, ánh mắt đầu tiên nhìn lại Helisa đang đứng bên cạnh Katrick không nhúc nhích, không xê xích chút nào so với lúc hắn rời đi, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên một tia nhu tình, nhưng rất nhanh đã biến mất, khôi phục vẻ lạnh lùng. Hắn cưỡi chiến mã đi tới trước mặt đám người Richelieu và dừng lại, tung người xuống ngựa. Lúc này, Hideyat phía sau hắn xuất lĩnh 6 vị thượng tướng lần lượt đến. Tới nơi này để chúc mừng ta khải hoàn trở về sao? Đỗ Địch An nhìn đám người San Lorenzo. San Lorenzo, Bryson cùng tướng sĩ quân khu nhất thời cảm thấy nhục nhã, tuy rằng không có gương ở đây nhưng cũng có thể cảm nhận được sắc mặt mình giờ khắc này khó coi cỡ nào. Từng người giận dữ xấu hổ, cúi thấp đầu lại, dùng sự trầm mặc giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng. Dẫn bọn họ đi vào, Đỗ Địch An nói với Richelieu. Vâng, thiếu gia, Richelieu đồng ý. Enorin cùng cái khác kỵ sĩ trưởng đứng đằng sau Richelieu tỏ rõ vẻ chấn động nhìn Đỗ Địch An. Cảm giác tất cả những gì bản thân nhìn thấy ngày hôm nay đều như trong mộng, hoàn toàn lật đổ suy nghĩ của bọn họ. Bryson tư lệnh, San Lorenzo tư lệnh, 6 vị thượng tướng đằng sau Hideyat nhìn thấy đám người San Lorenzo bị chế phục, đột nhiên biến sắc, vừa giận vừa sợ, tăng một tiếng, một vị thượng tướng trong đó rút chiến đao ra, căm tức nhìn đám người Richelieu. Hideyat biết thế cuộc đã định, không muốn bọn họ lại hy sinh vô nghĩa, nói. Tất cả dừng tay, chúng ta đã thất bại, thất bại. Sáu vị thượng tướng tỏ vẻ kinh ngạc nhìn nàng, một đại tướng trong đó tính tình nôn nóng, phẫn nộ nói. Tư lệnh, đằng sau chúng ta có nhiều huynh đệ như vậy, mấy vạn đại quân trong tay, tại sao lại đầu hàng? Lẽ nào chúng ta còn sợ giáo đình bọn hắn? Hideyat trầm mặt, nói. Chúng ta không sợ giáo đình, thế nhưng vị Đỗ tiên sinh này có thể ở bên trong đại quân chém giết từng người chúng ta, lúc trước rối loạn, các ngươi cũng nhìn thấy, một mình hắn nhảy vào đại quân, không bị thương chút nào, liên tục chém mấy tướng. Không người nào có thể ngăn, ta cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn, hắn đã không phải người dựa vào chiến thuật biển người có thể chiến thắng, chúng ta thất bại. Tất cả 6 vị thượng tướng đều ngây người, điểm đặc sắc nhất của quân đội chính là phục tùng mệnh lệnh, hạ cấp phục tùng thượng cấp, giống như con kiến, kiến thợ phục tùng kiến chúa. Đỗ Địch An đứng ở bên cạnh chậm rãi mở miệng, nói với Katrick trước mặt. Muốn giết hết kiến thợ rất khó, nhưng nếu như giẫm chết kiến chúa, những kiến thợ này chính là năm bè bảy mảng. Ưu điểm lớn nhất cũng là khuyết điểm lớn nhất, hơn nữa còn là khuyết điểm không cách nào che giấu, biết chưa? Đã biết, thiếu gia. Katrick gật đầu liên tục, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, hắn không nghĩ tới Đỗ Địch An thật sự có thể bắt giữ thủ lĩnh ở trong vạn quân, chuyện như vậy hắn chỉ là nghe nói qua trong những bài thơ. Đỗ Địch An nhìn dáng vẻ của hắn liền biết tên này cũng chưa hiểu được, cũng không nói thêm nữa, đi tới bên cạnh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Helisa, vẻ lạnh lùng trên mặt như băng tuyết hòa tan, ánh mắt dịu dàng. Nói, để ngươi đợi lâu, chúng ta vào thôi. Helisa im lặng không nói. Đỗ Địch An nắm tay nàng, xoay người đi vào trong tổng bộ quân khu. Richelieu tránh sang một bên, Enorin cùng đám người giáo đình kỵ sĩ trưởng còn lại đứng ở phía sau hắn thấy thế cũng liên tục tránh qua một bên. Cùng lúc đó, trên bãi cỏ ở một chỗ hẻo lánh cách đó hơn ngàn mét, bãi cỏ hơi nhún, có một cái đầu người nhô lên, trong tay cầm kính viễn vọng, phóng tầm mắt tới chỗ đám người Đỗ Địch An. Người phụ nữ kia, là ta nhìn lầm sao? Hắn hơi nghi hoặc một chút, cau mày, suy tư nửa ngày, lắc đầu tự nói. Quên đi, mặc kệ, vẫn bẩm báo tình huống nơi này rồi lại nói, bất quá sức mạnh của tên tiểu quỷ ngoại bích này thật sự đáng sợ, lại có thể thuấn sát một cao cấp giới hạn giả, lực lượng này hẳn đã tiếp cận cấp bậc khai hoang giả, khó trách bọn hắn không có tin tức, xem ra là ngỏm ở đây. Chương 748, giao dịch của quân bộ. Trong phòng họp tổng bộ quân khu, Đỗ Địch An ngồi trên vị trí cao nhất, trên thân mặc giáp trụ màu đen dính máu tươi, tỏa ra mùi huyết tinh khiến người khác cảm giác trầm trọng. Ở bên cạnh hắn chỉ có hai người Helisa cùng với Katrick. Richelieu cùng Bori, cùng với tất cả đám người giáo đình kỵ sĩ trưởng còn lại đều đứng dưới bậc thang chúng tướng quân khu, cùng với ba vị tư lệnh Bryson cùng San Lorenzo, Hideyat. Bori cùng những kỵ sĩ trưởng đã nhìn ra điểm này, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng vẫn yên lặng tiêu hóa suy đoán đáng sợ này. Dù sao Richelieu để bọn họ kính trọng ở bên cạnh đã biểu hiện ra thái độ phi thường sáng tỏ, vào lúc này bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. San Lorenzo nhìn thiếu niên cao cao tại thượng này, tâm tình phức tạp, không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày lưu lạc tới hoàn cảnh như vậy, càng không nghĩ tới thiếu niên thiên tài chỉ chuyên nghiên cứu thần thuật này lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Lấy sức một người, thay đổi cách cục ngoại bích đã hình thành hơn 200 năm, duy nhất bây giờ có thể đánh bại hắn, phỏng chừng cũng chỉ có đại nhân vật nội bích. Richie Liu, Đỗ Địch An gọi thẳng tên Richie Liu, khẩu khí không quá lạnh nhạt, nói. Sự tình quân khu giao cho ngươi tới quản lý, hy vọng hết ngày hôm nay ta có thể nhìn thấy một quân bộ hoàn chỉnh. Richie Liu hơi run, không nghĩ tới Đỗ Địch An sẽ giao quân bộ mà hắn khổ cực giành lấy vào trong tay mình, đây là xuất phát từ tín nhiệm. Hay là không sợ hãi, hay là kiểm tra độ trung thành của hắn. Hắn không suy nghĩ ra, chỉ có thể trước tiên theo đáp ứng Đỗ Địch An. Ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ngài. Nghe được kính ngữ của hắn, chúng kỵ sĩ trưởng bên trong đại sảnh cùng với tướng quân quân đội đều cảm thấy rung động. Bọn họ chưa từng tưởng tượng được vị giáo hoàng bệ hạ cao cao tại thượng này sẽ có một khắc khiêm tốn như thế. Mấy tên kỵ sĩ trưởng âm thầm không cam lòng, nhưng nghĩ tới lúc trước Đỗ Địch An độc thân xông vào mấy vạn đại quân bắt giữ Hideyat, vẫn giấu sự bất mãn vào trong lòng, không dám biểu lộ. Hideyat tư lệnh, người bị ta giết chết lúc trước, hẳn là không phải người của ngoại ngoại bích. Đỗ Địch An bất thình lình nhìn về phía Hideyat nói. Hideyat dùng mình, bình tĩnh đáp. Không sai, Đỗ Địch An khẽ gật đầu. Sức mạnh lúc trước hắn bùng nổ ra, hẳn là trình độ cao cấp giới hạn giả, nhưng đáng tiếc quá khinh địch, vẫn chưa triển lộ ra trạng thái ma ngân đã ra tay với ta, làm sao hắn lại hiệp trợ ngươi? Là lá bài tẩy quân khu các ngươi sao? Lời này vừa nói ra, trong mắt Richie Liu cùng Bori, cùng với đám người kỵ sĩ trưởng còn lại lộ ra vẻ chấn động, không nghĩ tới bên trong đại quân lúc trước lại cất giấu cao thủ hung tàn như thế. Đáng sợ hơn chính là, nhân vật như vậy lại bị Đỗ Địch An giết chết, hơn nữa là còn trong tình huống có mấy vạn đại quân trợ giúp. Hideyat sớm đã đoán được Đỗ Địch An sẽ hỏi dò việc này, nàng không định ẩn giấu, việc này San Lorenzo cùng Bryson cũng biết. Hắn là người của phòng nghiên cứu ma vật khu nội bích, có một chút giao dịch với chúng ta, vì lẽ đó nên lần này đồng ý ra tay giúp đỡ. Giao dịch, Đỗ Địch An híp mắt, giao dịch gì, mấy người Richie Liu cũng nhìn phía nàng, trong lòng giật mình, không nghĩ tới quân bộ lại có liên hệ cùng phòng nghiên cứu ma vật khu nội bích, may là trước đây không mạo muội phát sinh xung đột kịch liệt cùng quân khu. Hideyat nói, phòng nghiên cứu ma vật khu nội bích vẫn tận sức nghiên cứu ma vật đồ quyển trong tay những tập đoàn tài chính kia chính là phòng nghiên cứu ma vật xuất bản, bao gồm cả thần chúc phúc cũng lấy từ phòng nghiên cứu ma vật. Một ít thí nghiệm của bọn họ cần một số vật liệu đặc thù. Quân khu chúng ta cung cấp cho bọn họ vật liệu đó. Bọn họ cho các ngươi cái gì? Ánh mắt Đỗ Địch An nhìn thẳng vào nàng. Sắc mặt Hideyat hơi biến hóa, nàng vốn định cho qua chuyện này, không nghĩ tới vẫn bị Đỗ Địch An tra hỏi. Nàng nhìn San Lorenzo cùng Bryson ở một bên, thấy hai người mặt xám như cho tàn, không hề đấu trí, trong lòng thở dài, biết việc đã đến nước này tiếp tục ẩn giấu cũng không có ý nghĩa, nàng than thở. Để báo đáp lại, bọn họ sẽ cung cấp cho chúng ta một chút trợ giúp về vũ lực, cùng với thần dịch. Thượng cấp quân khu các ngươi ở nội bích là quân đội, còn cần bọn họ cung cấp vũ lực bảo vệ. Đỗ Địch An lạnh lùng nói. Hideyat do dự một chút, khổ sở nói. Vũ lực bảo vệ là thứ yếu, chủ yếu là thần dịch. Chẳng trách thể chất của ngươi đã vượt qua thú liệp giả. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói một câu. Nghe hắn nói như thế, hai người Richie Liu cùng Bori không khỏi giật mình nhìn nữ tư lệnh này. Hideyat cười khổ nói. Ta cũng là mới có đột phá mấy ngày gần đây. Vật liệu đặc thì các ngươi cung cấp là cái gì? Vật liệu ma vật, nếu như là cái này, bọn họ hợp tác cùng giáo đình còn tốt hơn, vật liệu thú liệp giả săn được, nộp lên cho giáo đình không ít. Đỗ Địch An có chút hứng thú hỏi, sắc mặt Hideyat khó coi, môi khẽ nhúc nhích, cũng không gì đặc thù, chỉ là một ít thi thể ma vật hiếm thấy thôi. San Lorenzo bên cạnh bỗng nhiên chen lời nói, Đỗ Địch An liếc hắn một cái, nói, ngươi muốn che giấu cái gì? Sắc mặt San Lorenzo hơi thay đổi, thở dài trong lòng. Biết không cách nào giấu giếm được đâu điền, hắn nhìn Hideyat một chút, ánh mắt ra hiệu, muốn để cho nàng không nói. Hideyat hiểu ý hắn, cúi đầu rơi vào trong trầm mặc. Tù binh nên có dáng vẻ của tù binh, chẳng lẽ là muốn ăn chút vị đắng rồi mới nói. Vẻ mặt Đỗ Địch An lạnh thêm mấy phần, Hideyat nắm chặt ngón tay, lại từ từ buông ra, ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, vừa muốn mở miệng, San Lorenzo bên cạnh vội vàng nói. Không thể nói a, nói ra quân khu chúng ta sẽ bị phá hủy. Hideyat nhìn hắn một chút, lại nhìn Đỗ Địch An ngồi ngay ngắn trên bậc thang một chút, trầm mặc một lúc lâu, thấp giọng nói. Chuyện đến nước này, cũng không có gì không thể nói, những vật liệu đặc thù này chính là thân thể con người. Nghe vậy, ánh mắt Richie Liu hơi lấp lóe, cũng không quá mức giật mình, lấy thân thể làm thí nghiệm, trong hắc ám giáo đình cũng thường gặp. Bori cùng một đám kỵ sĩ trường ở bên cạnh hắn nghe được lại trợn mắt ngoác mồm, khó mà tin nổi nhìn đám người Hideyat, không nghĩ ra bọn họ đường đường là quân bộ. Lại bí mật lấy thân thể người giao dịch với phòng nghiên cứu ma vật khu nội bích, dùng thân thể làm nghiên cứu, từ trước đến giờ là trái pháp luật, cũng bị bọn họ phỉ nhổ, không hề khác so với những hắc ám giáo đổ bọn họ truy nã. Sự tình táng tận thiên lương như vậy, lại là của quân bộ. Đỗ Nịch An nghe vậy hơi nhướng mày, tẻ nhạt, hắn cảm thấy có chút vô vị, còn tưởng rằng là đồ vật thần bí gì đó mà hắn không biết, không nghĩ tới chỉ là loại giao dịch hắc ám vi phạm nhân đạo này, chẳng trách phòng nghiên cứu ma vật sẽ tìm tới quân đội mà không tìm giáo đình. Chuyện vận tải thân thể, xác thực quân đội thích hợp hơn so với giáo đình. Là thân thể còn sống chứ? Đỗ Nịch An hỏi, Hideyat cúi đầu ngầm thừa nhận. Bỗng nhiên trong lòng Đỗ Nịch An hơi động, liếc mắt nhìn Helisa bên cạnh, đáy mắt lóe lên. Lấy thân thể làm thí nghiệm, rất khả có năng phòng nghiên cứu ma vật có biện pháp giải quyết hành thi hóa. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn càng cảm thấy cấp bách, đứng dậy, nói với Richie Liu. Nơi này giao cho ngươi, ta về trước, mau chóng xử lý tốt, kẻ không nghe theo liền chạm. Vâng, Richie Liu cung kính đồng ý. Đỗ Nịch An nắm tay Helisa, nhanh chân bước ra đại sảnh. Chương 749, cấm kỵ thuật. Bên trong tu đạo viện nội bích, tu viện tràn đầy khí tức thánh khiết thanh tịnh. Lúc này, bên trong một trong những sảnh gác chuống có 7, 8 bóng người, mười mấy tên hộ sĩ tu đạo viện đứng bên cạnh, tuy hộ sĩ này cùng tên với hộ sĩ bệnh viện, nhưng hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, tương đương với người hầu kỵ sĩ. Mogulang, ngươi gọi chúng ta tới có chuyện gì khẩn cấp sao? Một lão giả vạm vỡ mặc trang phục tu đạo viện màu đen trong đó. Mogulang bên cạnh nghe vậy đứng lên, nói, viện trưởng đại nhân, ngài để ta phụ trách ngoại bích, gần đây xuất hiện chút biến hóa nhỏ, cần báo cáo với ngài một chút. Nếu chỉ là biến hóa nhỏ còn cần báo cáo cái gì? Một lão nhân lùn ngồi ở bàn đối diện khinh bỉ ra mặt nói. Mogulang liếc mắt nhìn hắn, trong mắt lóe ra một tia sát ý đáng sợ, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ mỉm cười như cũ nói. Mặc dù nói là biến hóa nho nhỏ, nhưng gần đây ngoại bích xuất hiện một người đáng để cho chúng ta lưu ý. Mogulang, nói thẳng đi, tu đạo viện trưởng nói rất thẳng thắn, hắn rất thích thừa nước đục thả câu. Lão nhân gầy lùn bên cạnh cười nói. Mogulang liếc mắt nhìn hắn, quay đầu nhìn viện trưởng, mặt mỉm cười nói. Chuyện này nói rất dài dòng, thời điểm nửa năm trước, ngoại bích chỉ trong một khoảng thời gian đã biến hóa cực kỳ nhanh, đột nhiên xuất hiện một thiếu niên thiên tài, phát minh nhiều hạng thần thuật, hơn nữa còn khai sáng ra hệ thống thần thuật thứ 10 ngoài 9 hệ thần thuật cũ, tên là khí hệ. Thần thuật này có chút tương tự với thần thuật cấm kỵ trong truyền thuyết mà bệ hạ nhắc đến, vì vậy nên liền vận dụng giáo đình tại ngoại bích phong tỏa thần thuật của thiếu niên này, đồng thời mang hắn tới đây, xóa đi thân phận vốn có của hắn, mệnh lệnh cho hắn trở thành một vị trưởng lão bên trong hắc ám giáo đình ngoại bích, vốn định chờ hắn có đầy đủ kinh nghiệm sẽ đề bạt hắn trở thành giáo hoàng đời mới tại ngoại bích, không nghĩ tới hắn không được bao lâu liền bỗng nhiên mất tích. Khí hệ, sự chú ý của mấy người bên cạnh nhất thời rơi vào hai chữ này, một người trong đó nói. Về mặt từ ngữ, xác thực có chút tương tự với cấm kỵ thuật kia, một cái là khí hệ, một cái là hơi nước, tựa hồ cũng có quan hệ cùng không khí. Địa phương hoang vu như ngoại bích cũng có thể dựng dục ra thiên tài như vậy. Nếu như người này phát minh hệ thống thần thuật, đúng là cấm kỵ thuật, người này thật sự là một khoáng thế kỳ tài. Đáng tiếc, hắn không phải người bên trong nội bích chúng ta, thân phận quá thấp, không đáng bồi dưỡng. Viện trưởng nhìn Mogulang, chăm chú nói. Ngươi nói tiếp, Mogulang khẽ mỉm cười, nói tiếp. Sau khi hắn mất tích, ta để người tại ngoại bích tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín. Cho đến trước đây không lâu, người này bỗng nhiên xuất hiện lại, hơn nữa vừa xuất hiện đã trưởng khống hắc ám giáo đình mà chúng ta khổ tâm gây dựng, đồng thời dựa vào hắc ám giáo đình, trưởng khống giáo hoàng tại ngoại bích, mà hôm nay, hắn lại phát binh tấn công quân bộ. Chiến thắng quân bộ không có chút khó khăn nào, triệt để khống chế hai quân cờ lớn nhất ngoại bích. Cái gì? Mấy người xung quanh tỏ rõ vẻ giật mình, tuy rằng bọn họ vẫn để ngoại bích vào trong mắt, nhưng nhiều năm như vậy dưới sự trưởng quản của Mogulang, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng có hiểu biết đối với ngoại bích. Một người xuất hiện ở ngoại bích không có bối cảnh tài nguyên nhưng trong thời gian ngắn như vậy đã nắm giữ nơi mà Mogulang khổ tâm gây dựng trong nhiều năm, còn hoàn toàn thống nhất, chuyện này quả thật như nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng bọn họ biết, Mogulang không nói dối, chỉ có thể nói trong này có quá nhiều tin tức đáng giá để đào móc. Ánh mắt viện trưởng ngưng lại, tâm tư chuyển động, một lát sau, hướng về Mogulang nói. Theo ta được biết, giám giáo sư đóng tại ngoại bích khu đều là giới hạn giả, thiếu niên này là giải quyết bọn họ thế nào? Mogulang khẽ mỉm cười nói. Đây chính là địa phương ta muốn nói đến, trên thực tế chết trong tay thiếu niên này ngoại trừ 5 vị giám giáo sư, còn có một người bạn tốt của ta. Thực lực của nàng sắp xỉ cấp bậc khai hoang giả. Tuy rằng còn có chút chênh lệch so với khai hoang giả chân chính, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Trước đây không lâu, ta phái nàng cùng 5 tên giới hạn giả tới ngoại bích để điều tra, từ đó không thấy có tin tức gì nữa. Cho tới hôm nay, lần thứ 2 ta phái người thăm dò trong bóng tối truyền tin tức trở về, thiếu niên kia còn sống sót, hiển nhiên là người bạn tốt của ta đã chết rồi, còn có 5 vị giới hạn giả nàng mang đi. khai hoang giả cũng chết rồi. Mấy người chung quanh trợn mắt ngoác mồm, tỏ vẻ khiếp sợ. Dù là bên trong nội bích bọn hắn thì khai hoang giả cũng không phải là tùy tiện có thể nhìn thấy, là cường giả hiếm có. Con người viện trưởng nheo lại, nhìn hắn chăm chú nói. Tiếp tục, Mogulang mỉm cười nói, ta vốn tưởng rằng thiếu niên này lợi dụng ám khí, hoặc là độc dược cực mạnh sát hại bọn họ, nhưng sự thực cũng không phải, thám tử của ta đã nhìn thấy một người. Người này là người mà quãng thời gian trước Long tộc truyền ra tin tức đã chết, chính là thánh nữ tiền nhiệm kia. Helisa, tất cả mọi người lần thứ hai kinh ngạc ngây người. Thánh nữ tiền nhiệm Long tộc xuất hiện ở ngoại bích, nếu như đúng là như vậy, tất cả mọi việc đã được giải thích. Thế nhưng là ý vị như thế nào đây? Long tộc muốn chia sẻ ngoại bích, cố ý tuyên bố tin tức thánh nữ tiền nhiệm tử vong, mê hoặc bọn họ. Nghĩ tới khả năng này, tất cả mọi người cau mày, cảm thấy một tia sầu lo, có cảm giác mây đen sắp tới. Viện trưởng cúi đầu trầm mặc, sau một chốc mới chậm rãi nói. Nói ý nghĩ của ngươi một chút, Mogulang liếc nhìn hắn, trong lòng âm thầm kiêng kỵ, bên trong tất cả mọi người đang ngồi ở đây, hắn kiêng kỵ nhất chính là vị viện trưởng đại nhân này, hắn nói. Nếu tìm ra căn nguyên, lại biết mục tiêu của chúng ta, như vậy vấn đề cũng chỉ có một, làm sao đoạt lại ngoại bích từ trong tay Long tộc. Liên quan với điểm ấy, ta có ba cái nhìn, viện trưởng nói, thứ nhất, tuy rằng nhìn thấy tung tích vị thánh nữ tiền nhiệm kia ở ngoại bích, nhưng ta không tận mắt nhìn thấy, mà thám tử bởi vì không dám tới gần quan sát, cũng không hoàn toàn chắc chắn. Vì lẽ đó, ta tạm thời cho rằng tin tức này là thật sự, như vậy sẽ có vấn đề. Theo ta được biết, thánh nữ Long tộc tiền nhiệm cùng thánh nữ hiện tại mặc dù là quan hệ thân tỉ muội, nhưng giữa các nàng cũng không hòa thuận. Còn nhớ khi thánh nữ kế nhiệm, Long tộc tuyên bố với bên ngoài ra sao chứ? Bọn họ nói thánh nữ tiền nhiệm có tội, vì vậy nên tạm thời mất chức. Mà bên ngoài có lời đồn đại, thánh nữ tiền nhiệm Helisa là bị thánh nữ Hathaway hãm hại, vì vậy đánh mất vị trí thánh nữ. Ta thấy lời đồn đại này cũng rất đáng tin. Mogulang mỉm cười nói, dù sao, từ khi Helisa đảm nhiệm vị trí thánh nữ tới nay, thế lực Long tộc không ngừng phát triển, dược tộc cùng nham tộc hoàn toàn bị Long tộc áp chế, ở địa bàn hoang khu cũng không tranh phong được với Long tộc. Cống hiến của vị thánh nữ này đối với Long tộc là rõ như ban ngày, Long tộc cách chức nàng, chỉ có một khả năng, chính là nàng đã phạm vào tội lớn không thể tha thứ. Thế nhưng thử nghĩ một chút, Helisa thánh nữ là người nào? Dược tộc cùng nham tộc nhiều năm khổ tâm chuẩn bị kỹ muốn giết chết nàng như vậy cũng không thể thương tổn được nửa sợi tóc gáy nàng, làm sao nàng có khả năng ngu xuẩn phạm vào tội lớn không thể tha thứ. Cho nên nói, khả năng nàng bị hãm rất cao, mà điểm này rất then chốt. Nếu như nàng là bị hãm hại, như vậy cừu hận giữa nàng và Hathaway thánh nữ chính là lưỡi dao sắc chúng ta có thể mượn rồi. Nghe được hắn nói, mọi người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, cảm thấy hắn phân tích rất có đạo lý. Lão già lùn ngồi ở bàn đối diện hừ nhẹ một tiếng, tuy có chút không phục, nhưng cũng biết hắn nói không sai. Nếu như Long tộc thật sự muốn động thủ đối với ngoại bích khu, không cần thiết phái một vị thánh nữ tự mình tới chủ trì đại cục. Viện trưởng trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, nếu như vị thánh nữ này bởi vì bị mất chức, sinh ra cừu hận đối với Long tộc, cho nên muốn đoạt được ngoại bích, lấy đó để chống lại Long tộc, đúng là độ khả thi càng to lớn. Mogulang khẽ mỉm cười nói, đúng là như thế. Vì lẽ đó cho nên ta cảm thấy có thể mang tin tức truyền cho Long tộc, nhìn phản ứng của Long tộc, nếu như chúng ta đoán là đúng, tin tưởng Long tộc càng muốn tiêu diệt nàng hơn so với chúng ta, đặc biệt là vị thánh nữ Hathaway kia. Chương 750, hỏa tốc chuẩn bị chiến tranh. Nói tiếp điểm thứ hai, viện trưởng không phủ nhận cũng không tán thành, tựa hồ muốn tiếp tục nghe chủ ý khác. Mogulang biết hắn đang lo lắng đến cái gì, cũng không đâm thủng, tiếp tục nói. Điểm thứ hai chính là lợi dụng quân đội. Ta mới vừa nói, người này đã thống trị quân đội ngoại bích, hành động như vậy tất nhiên sẽ làm quân đội tức giận. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn cho quân bộ ngoại bích mấy phần mặt mũi, chính là không muốn đắc tội với họ, nhưng hắn lại làm như vậy rồi. Một lão già bên cạnh gật đầu nói, chủ ý này không sai, chắc chắn quân đội sẽ không ngồi im mặc kệ, chúng ta có thể để bọn họ đi đánh trận đầu tiên, mặt khác chúng ta giấu đi tình báo về thiếu niên này, để bọn họ đụng chạm với nhau, xem có thể lộ ra tình huống gì chúng ta chưa biết hay không. Tuy rằng người này có thể là kỳ tài thần thuật, nhưng dù sao tuổi tác vẫn còn quá nhỏ, đầu óc không rõ ràng, lại muốn thống nhất ngoại bích, thực sự là đáng thương, buồn cười. Một lão giả đội chiếc mũ đen trắng khác cười lạnh nói. Mặc dù ngoại bích là một địa phương bị vứt bỏ, nhưng dù sao cũng là lãnh địa của bệ hạ, người này mưu toan thống trị ngoại bích, thực sự là ngu xuẩn. Điểm thứ ba là cái gì? Mogulang quét mắt nhìn mấy người, thấy bọn họ đã có khuynh hướng về mình, khẽ mỉm cười nói. Điểm thứ ba mà, chính là yên lặng xem tình huống. Tuy rằng ta còn không cách nào xác định được người phụ nữ bên người thiếu niên này có phải là Helisa thánh nữ thật hay không, nhưng có thể khẳng định chính là hắn có sức mạnh đánh giết khai hoang giả. Nếu như chúng ta tự mình tiêu diệt hắn, chỉ ít cần hai tên khai hoang giả đồng loạt ra tay, phương pháp ổn thỏa nhất chính là ba tên khai hoang giả đồng thời ra tay. Như vậy hắn muốn chạy trốn cũng không thể, không có sơ hở nào. Thế nhưng nếu như vậy, chúng ta nhất định phải điều động khai hoang giả tỏa trấn ở mỗi phân bộ, tác động quá lớn, cái được không đủ bù cái mất. May là thiếu niên này miệng rắn nuốt voi, lòng tham không đáy, đã như thế, đoạt lại ngoại bích khu không cần chúng ta tự mình ra tay, mượn đao người khác giết kẻ thù của mình, mới là khoái ý nhất, không phải sao? Viện trưởng ừ một tiếng, vuốt chòm râu khẽ gật đầu nói. Đối với tình huống ngoại bích vẫn là người quen thuộc nhất, việc này liền giao cho ngươi đi làm, trước tiên thông báo quân đội cùng Long tộc, xem phản ứng của bọn họ. Vâng, viện trưởng, Mogulang cung kính đồng ý. Thiếu gia, ngài trở về. Bên trong thần điện đỉnh núi Yuto, Berry nhanh chóng chạy ra đại điện đón Đỗ Địch An. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, thấy hắn bình yên vô sự, trong lòng nhất thời thở ra, nhìn lướt qua những công nhân đang đào tường hào xung quanh, nói. Tiến triển thuận lợi chứ? Vẫn coi như thuận lợi. Berry cười nói, bọn họ đều những công nhân xuất sắc, sở trường là tu sửa cự bích, cải tạo thần điện một chút chỉ là việc đơn giản mà thôi. Đỗ Địch An gật đầu, hỏi, Riley trở lại chưa? Còn chưa nhìn thấy Riley tiên sinh. Berry lắc đầu, trong mắt có một tia lo lắng. Có thể xảy ra chuyện gì hay không? Sẽ không. Đỗ Địch An vỗ vỗ bả vai hắn, xoay người nắm tay Helisa đi vào trong thiên điện, gọi Katrick tới, nói. Đi gọi mấy người Ginny, Gladly lại đây, mặt khác để noi tới nơi này. Vâng, thiếu gia. Katrick đồng ý một tiếng, xoay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, đầu tiên Đỗ Địch An để Berry đi lấy cơm trưa cho Helisa, sau khi cho nàng ăn no liền bắt tay vào làm sự tình của mình. Bây giờ thần điện đang được cải tạo, hắn dự định kiến tạo nơi này thành thành lũy chiến tranh trong tương lai, đường hầm cùng cống ngầm chủ yếu để thuận tiện chôn xuống cáp điện. Về phần tại sao chọn nơi này làm phòng tuyến, nguyên nhân rất đơn giản, núi Yuto là ngọn núi cao số một ngoại bích, tầm nhìn trống trải, dễ thủ khó công, mà mặt sau thần điện lại là vách núi vạn trượng, thuận tiện xả thải ô nhiễm khi phát điện, lại có thể ngăn chặn kẻ địch. Hắn biết, sau khi chọc vào tổ ong vò vẽ như quân đội này, tiếp theo chính là chiến đấu chân chính. Nhưng mà hắn cũng không lo lắng, chỉ ít trong thời gian ngắn thì nội bích còn không để hắn vào trong mắt, hắn có đầy đủ thời gian để hoàn thiện bố cục. Thần thuật có thể dành cho hắn chỉ là phòng ngự, nhưng một mực phòng ngự sớm muộn cũng sẽ bị xuyên thủng, hắn nhất định phải đồng thời làm phòng thủ lẫn tiến công. Người đã nói, không có ma binh thì không cách nào hoàn toàn kích phát năng lực ma ngân, ma binh chỉ có phòng nghiên cứu ma vật có thể nghiên cứu chế tạo. Đỗ Địch An nhìn Helisa bên cạnh, con người rất mờ ảo, giống như là đang nhìn về phương xa. Bây giờ ta chỉ có thể coi là nửa bước sơ cấp giới hạn giả, hiệu quả cải tạo thần hóa truyền kỳ ma ngân quá mạnh, nếu như tiếp tục tiến hóa, thân thể đều sẽ dị hóa, hơn nữa là mãi mãi, không cách nào khôi phục. Chỉ có thể trước ở đây nghiên cứu chế tạo ra ma binh. Chỉ là không biết, bên trong phòng nghiên cứu ma vật có thể nghiên cứu chế tạo ma binh là nhân vật cấp bậc gì, cũng nên tra xét một chút rồi. Lông mày hắn hơi nhăn, rơi vào trầm tư, cũng không lâu lắm, Katrick mang theo đám người noi cùng Gladly tới nơi này. Thiếu gia, bọn họ đến rồi. Katrick thở dốc nói, cực khổ rồi. Đỗ Địch An nói một câu, lập tức hướng về hai người Ginny cùng Gladly nói. Còn nhớ địa phương lần trước ta mang bọn ngươi đi nội bích không? Ta cần các ngươi đi nơi đó một chuyến. Nhớ rõ, Ginny trả lời, đáy mắt lóe lên tia sáng. Xin hỏi thiếu gia là chuyện gì? Đi điều tra một chút, bên trong phòng nghiên cứu ma vật, nhân vật cấp bậc gì có thể nghiên cứu chế tạo ra ma binh? Đỗ Địch An nhìn Gladly chăm chú nói. Ma ngân hắc chức giả của ngươi chuyên về ẩn núp, chuyện này sẽ giao cho ngươi đi làm. Gladly nhất thời cảm thấy một tia áp lực, hỏi, chỉ có một mình ta đi sao? Ginny còn có nhiệm vụ khác. Đỗ Địch An nói tiếp, ngươi không cần lo lắng, tình huống nội bích khu, đợi lát nữa để Ginny giới thiệu tỉ mỉ cho ngươi một chút là được. Trước tiên ngươi có thể tìm một phần địa đồ nội bích, theo ta được biết, phòng nghiên cứu ma vật hẳn là có không ít phân bộ, ngươi chỉ cần lẻn vào một góc vắng vẻ của phòng nghiên cứu ma vật liền có thể biết. Tuy rằng sức mạnh của ngươi đối với nội bích mà nói là kém quá nhiều, nhưng ngươi đã là cực hạn cao cấp thú liệp giả, trước khi ngươi xuất phát, ta sẽ giúp ngươi đưa thể chất tiến hóa đến trình độ sơ cấp giới hạn giả. Trong nội bích cũng coi như thủ vệ xuất sắc, nghe được hắn nói, Ginny cùng Gladly đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Gladly gật đầu nói. Ta nhất định sẽ tận lực hoàn thành nhiệm vụ, thời hạn là 24 giờ, càng nhanh càng tốt. Đỗ Địch An trịnh trọng nói, bởi vì ở sau đó, chúng ta sẽ gặp phải kẻ địch phi thường mạnh. Thời gian càng lâu, đối với chúng ta càng nguy hiểm. Ta biết rồi, Gladly nghiêm nghị đáp, Đỗ Địch An gật đầu nhìn sang Ginny ở bên cạnh. Nhiệm vụ của ngươi là đi nội bích, điều tra toàn bộ kết cấu trong lòng đất thành thị nội bích. Ta cần một phần địa đồ cống nước ngầm trong các thành thị của nội bích. Ginny sững sờ, không biết Đỗ Địch An cần cái này làm gì, bất quá có thể trở lại nội bích lần thứ hai. Đối với nàng mà nói cũng xem như một chuyện tốt, nàng đáp lại. Ta biết rồi, thiếu gia, đồng dạng cho ngươi 24 giờ, thời gian vừa đến, mặc kệ hoàn thành được bao nhiêu, nhất định phải trở về. Đỗ Địch An nhìn nàng thật sâu, có thâm ý khác nói. Trong lòng Ginny dùng mình, cúi đầu đáp, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đi đi, Đỗ Địch An phất tay, nói. Sau đó quân đội sẽ vận tải một nhóm thần dịch lại đây, ta đã lưu cho hai người các ngươi một phần, người đợi lát nữa tìm Barry để lấy. Còn người hai người tỏa sáng, cực kỳ kinh hỉ, vội vàng nói. Cảm tạ thiếu gia, chờ sau khi hai người rời đi, Noi đứng ở một bên lỗ mãng nói. Thiếu gia, còn ta đây, ngươi lưu bên cạnh ta. Đỗ Địch An nói, năng lực ma ngân của ngươi có thể tiêu hóa kịch độc, ta lo lắng sẽ có người hạ độc ám sát ta, sau này ta dùng cơm, sẽ giao cho ngươi thử độc giúp ta. Chương 751, An Bài. Noi tỉnh ngộ lại, lúc trước khi còn ở pháo đài cổ Đỗ Địch An đã suýt nữa bị hạ độc chết. Bây giờ giữ hắn lại bên người cũng không kỳ quái, hơn nữa nguyên nhân chính là như vậy, trái lại hắn cảm thấy một chú cảm giác ấm áp. Xét từ điểm này, Đỗ Địch An hiển nhiên cực kỳ tín nhiệm hắn. Ca Trích nhìn Noi một chút, trong lòng thầm than, dù sao cũng là cùng đi từ trong ngục gian ra, cảm tình cũng khác. Ca Trích, hai người bạn của ta còn trong lâu đài không? Đỗ Địch An hỏi, Ca Trích biết hắn nói chính là Micken cùng Rick, hắn trả lời. Bọn họ đều ở trong, liên lạc mắt ưng khu thứ 9. Để hắn dẫn bọn họ đi rèn luyện, mặt khác, cung cấp cho bọn họ ma ngân hy hữu, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất để bọn họ trưởng thành. Đỗ Địch An phân phó, hắn vẫn rất có cảm tình đối với Micken cùng Rick, lúc trước bọn họ trong lúc thí luyện thực chiến thập hoang giả, giúp đỡ lẫn nhau, hắn đã cứu bọn họ nhiều lần, bọn họ cũng cứu hắn, loại ân tình này càng sâu hơn so với những người khác. Tuy rằng sự tình của Sam để hắn tương đối thất vọng, nhưng cũng không ảnh hưởng cái nhìn của hắn đối với hai người Micken cùng Rick. Hắn tin tưởng hai vị đồng bọn nhiều năm trước mình đã nâng đỡ, chỉ cần cho bọn họ tài nguyên cùng cơ hội, bọn họ nhất định có thể có một phen thành tựu. Rất nhiều người chỉ là khuyết thiếu một cơ hội, người thành công có thể phát hiện cơ hội của mình mà sáng tạo cơ hội. Mà một phần người khác, tuy rằng xuất sắc, nhưng lại thiếu hụt ánh mắt nhìn ra cơ hội. Nếu như cho bọn họ một cơ hội, không hẳn không thể làm một phen đại sự. Micken cùng Rick chính là loại người này, hơn nữa lấy địa vị cùng tài nguyên mà hiện nay Đỗ Địch An đang nắm giữ. Muốn bồi dưỡng ra mấy cao cấp thú liệp giả quả thực là việc nhỏ như con thỏ, thậm chí muốn bồi dưỡng ra giới hạn giả cũng không khó, chỉ là thần chúc phúc không thể một lần tiêm vào quá nhiều, ngay cả khi tiêm với tần suất cao nhất cũng cần thời gian 1-2 tuần. Bất quá, Đỗ Địch An muốn bồi dưỡng hai người bọn họ ngoại trừ vũ lực, hại người họ cần rèn luyện tâm trí hơn. Hắn biết rằng tất cả những gì từng nhìn thấy đã phá hỏng nhận thức của hắn không hy vọng hai người bọn họ vì thấy hắn làm một số sự tình vượt qua nhận thức của họ, đáy lòng sẽ sinh ra khoảng cách. Để bọn họ đi hắc ám giáo đình, Ca Trích nhìn Đỗ Địch An một chút, rất nhanh đã lĩnh ngộ được ý nghĩ của hắn, trong lòng có cảm thụ quái dị khó nói, một loại thương cảm không tên, đột nhiên hắn cảm giác thiếu niên này có chút đáng thương, nhưng hắn không dám biểu lộ suy nghĩ này ra ngoài. Tuy rằng thái độ Đỗ Địch An đối với hắn không khác gì những người khác, nhưng hắn biết, chính mình không cách nào so sánh cùng hai vị bằng hữu kia của Đỗ Địch An được. Thuận tiện gọi Heka cùng Gabriel đến, chú ý Đỗ Địch An ngã vào trong tay hai đứa nhóc. Nghĩ đến mái tóc xanh lục khác hẳn với những người khác của Heka, trong mắt hắn hơi lóe lên tia sáng. Ta biết rồi, Ca Trích cúi đầu đồng ý. Đợi thần dịch từ quân bộ được chuyển trở tới đây, ngươi cùng Noi mỗi người đi lĩnh một phần, sớm ngày trở thành giới hạn giả, ứng phó kẻ địch sắp đến. Đỗ Địch An nói, Ca Trích hơi run, trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn cúi đầu nói. Cảm tạ thiếu gia, Noi cũng vội nói, đa tạ thiếu gia, đi thôi. Sau khi Ca Trích rời đi không lâu, Barry chạy tới thiên điện, kích động nói. Thiếu gia, Jose trở về rồi. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi động nói. Mau dẫn đến, Barry vội vã xoay người chạy đi, chỉ chốc lát sau đã dẫn mấy người đến, dẫn đầu là Riley, hắn nhìn thấy Đỗ Địch An liền lập tức quỳ một gối xuống hành lễ. Tham kiến thiếu gia, người mà ngài để ta đi đón đã tới. Đứng lên đi, Đỗ Địch An vừa nói vừa nhìn người phía sau hắn, chính là Jose lúc trước hắn xếp vào trong quân bộ. Đã lâu không gặp, bây giờ Jose hoàn toàn khác với trong ấn tượng của hắn, màu da ngăm đen, một thân màu đồng cổ, trên thân có thật nhiều đường nét bắp thịt, tràn ngập sức mạnh, vừa nhìn đã biết ăn không ít vị đắng trong quân đội, hắn đứng dậy nghênh đón, nói. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Jose kinh ngạc nhìn Đỗ Địch An, cho tới giờ khắc này hắn vẫn có loại cảm giác khó có thể tin, nơi này là tổng bộ Quang Minh giáo đình, mà Barry ăn mặc lôi thôi trong ấn tượng của hắn từ trước đến giờ. Giờ khắc này da rẻ trắng nõn sạch sẽ, mặc áo bào hoa lệ đến cực điểm, mà Đỗ Địch An với làn da trắng nõn đến nhợt nhạt, biến hóa cũng không nhiều, vẫn trắng xám như vậy, nhìn có mấy phần ốm yếu tiểu tụy. Thế nhưng hắn nhìn thế nào cũng không nhìn ra nửa điểm bóng dáng quen thuộc, giống như là thay đổi thành một người khác, để hắn có chút xa lạ. Bất quá, một câu nói của Đỗ Địch An để trong lòng hắn có cảm giác ấm áp, cảm giác xa lạ lúc trước trong khoảnh khắc tiêu tan, hắn kích động ôm chặt lấy Đỗ Địch An, nói. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Sao lại thế? Đỗ Địch An vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Cuộc sống vẫn tốt chứ? Không nghĩ tới ngươi đi quân đội một thời gian ngắn, nhanh như vậy đã một thân bắp thịt. Barry bên cạnh cười trêu ghẹo nện một quyền vào ngực hắn. Jose nhất thời có loại cảm giác thân thiết đặc biệt, viền mắt hắn hơi ướt át, hắn ôm lấy Barry một cái thật chặt. Đỗ Địch An cùng Jose hàn huyên một lúc lâu mới nghĩ đến Riley bên cạnh, nói. Riley, ngươi lui xuống trước đi, chuyện lần này làm khá lắm, Barry, ngươi suy nghĩ một chút ban thưởng cho hắn. Barry vỗ đầu một cái, nói. Cái này là chắc chắn, bất quá cho cái gì thì tốt đây. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên hắn hơi mặt đỏ, tuy rằng hắn làm giáo hoàng, nhưng bên trong giáo đình có bảo bối gì hắn cũng không biết, còn chức vị, hắn đúng là rõ ràng, nhưng hắn cũng biết thái độ của Đỗ Địch An đối với Riley, không thể đưa vào trong biên chế giáo đình được. Dù sao hắn từng có ánh sáng vạn trượng trong giáo đình lại bỗng nhiên mất tích, nếu như quang minh chính đại trở lại giáo đình, khó tránh khỏi khiến cho người khác có suy đoán. Từ từ suy nghĩ, không cần vội, ta nghĩ Riley cũng không vội, đúng không? Đỗ Địch An nói, Riley cung kính đáp, vâng, thiếu gia, chờ Riley lui ra. Đỗ Địch An cùng Jose ôn chuyện trong chốc lát, sau đó để Barry dẫn Jose đi nghỉ ngơi, mà hắn tiếp tục bận rộn việc của mình. Trong nháy mắt một ngày đi qua, dưới sự áp lực của cao tầng giáo đình cùng quân bộ, báo chí ngày mới cũng không trắng trợn tuyên dương sự tình giáo đình cùng quân bộ đại chiến nữa, mà là nói song phương đã nhất trí đạt thành thỏa thuận, vân, vân, mơ hồ hóa sự tình Bryson cùng hắc ám giáo đình. Cái này cũng là phương pháp mà quân đội cùng giáo đình đã nhất quán, sử dụng như ngựa quen đường cũ. Buổi trưa ngày tiếp theo, Richie Liu trở lại giáo đình phục mệnh Đỗ Địch An. Thiếu gia, toàn bộ quân đội đã điều chỉnh xong, tất cả đại tướng thực quyền đều đổi thành người của chúng ta, ba vị tư lệnh đã bị quản chế, ta nhận lệnh Elunun giáo chủ tạm thời quản giáo, nhưng sẽ không lộ diện. Hừm, quân đội sẽ giao cho ngươi, gặp sự cố ta sẽ chỉ tìm ngươi. Trên bàn ăn, Đỗ Địch An dùng dao cắm vào miếng thịt bò đỏ tươi đút cho Helisa ăn, hắn thử chậm rãi thay đổi khẩu vị ăn uống của nàng, trước tiên từ thịt người đổi thành thịt bò. Bây giờ lại đổi thành thịt bò được đun nóng, hy vọng sẽ có một ngày nàng có thể 10 phần vui thích ăn thịt bò chín. Như vậy trong lòng hắn cũng sẽ dễ chịu một ít, chí ít không cần nhìn dáng vẻ của nàng nàng mỗi lần ăn máu me đầy miệng, tin tưởng bản thân nàng cũng không thích dáng vẻ của mình như vậy. Richie Liu liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu nói, thiếu gia, bây giờ quân bộ đã bị chúng ta thâu tóm, còn lại sở thẩm phán cùng kỵ sĩ điện đường không đáng sợ, chúng ta có nên thừa cơ thâu tóm luôn không? Không vội, Đỗ Địch An nói. Chúng ta đã bị nội bích chú ý, hiện tại nên nghĩ biện pháp ứng phó lửa giận của quân đội cùng tu đạo viện nội bích đi, còn sở thẩm phán cùng kỵ sĩ điện đường, chỉ cần không tạo thành phiền phức cho chúng ta thì không cần để ý đến, nếu như dám quấy rối, trực tiếp diệt là được. Richie Liu biết nội bích mới là vấn đề lớn nhất, lập tức hỏi. Thiếu gia, ngài có biện pháp ứng phó sao? Ngươi tới thật đúng lúc, có một số việc cần ngươi đi làm. Đỗ Địch An nói, vận chuyển tất cả thần dịch của quân đội tới nơi này, mặt khác liên lạc các quý tộc. Thuê lại tất cả tiêu khoáng của bọn họ, đồ vật trước đây của Hắc Ám giáo đồ bị liệt vào cấm thuật, hiện tại có thể giải cấm, để Hắc Ám giáo đình toàn lực nghiên cứu chế tạo, tăng cao ban thưởng, không cần keo kiệt tiền tài, cần phải làm cho tất cả mọi người đều vùi đầu vào nghiên cứu cấm thuật. Chương 752, đạo tường, chế tác cấm thuật, Richie Liu hơi thay đổi sắc mặt, lý do bị liệt vào cấm thuật, một là do lực phá hoại quá lớn, có thể dễ dàng phá hủy cự bích, hoặc là do quá mức tàn khốc, hủy diệt nhân tính. Nhưng mà Đỗ Địch An lại chuẩn bị khởi động cấm thuật như vậy, có thể nói là vì chiến thắng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi. Thiếu gia muốn toàn diện khởi động những cấm thuật này sao, trong đó có chút cấm thuật cần đại lượng thân thể làm thí nghiệm, nếu như khởi động, chỉ sợ hắc ám giáo đồ sẽ bắt người chung quanh, gây ra đại loạn. Richie Liu châm trước ngôn từ cẩn thận nói, hắn biết nguyên nhân duy nhất có thể ngăn cản Đỗ Địch An không phải lực phá hoại quá mạnh, mà là phải hy sinh quá nhiều sinh mệnh. Không sao. Vừa vặn là thời điểm giáo đình chúng ta dựng đứng uy tín. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, hắc ám giáo đồ hoạt động nhiều lần mới khiến cho mọi người lại một lần nữa cảm nhận sợ hãi, cũng sẽ càng ỷ lại vào quang minh giáo đình chúng ta, cứ như vậy, mặc dù là có người lén lút phê bình chúng ta, cũng sẽ không dám nói gì. dù sao chỉ cần chúng ta trấn áp hắc ám giáo đầu liền có thể bù đắp được tất cả khuyết điểm khác. Phải biết bản chất con người là ích kỷ, dễ quên, mặc kệ ngươi từng làm gì, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ họ trong lúc nguy nan thì họ sẽ cảm kích ngươi, sẽ có người ủng hộ ngươi. Đỗ Địch An nhìn xuống hắn, chuyện như vậy, không phải là trước đây ngươi thường làm sao, không cần ta phải nói cặn kẽ vậy chứ. Sắc mặt Richie Liu hơi đổi, từ góc độ lợi ích tới nói, hắn thừa nhận Đỗ Địch An nói không sai, bất quá hắn muốn phủ nhận một điểm. Tuy rằng trước đây hắn cũng là làm như vậy, nhưng hắn làm vẫn phân biệt nặng nhẹ. Chí ít trên phương diện cấm thuật sẽ không dễ dàng chạm tới, tuy rằng cái này cũng là ý tứ của tu đạo Việt, nhưng nội tâm hắn cũng suy nghĩ giống vậy. Dù sao tạo ra hỗn loạn quá lớn sẽ rất khó khống chế. Ta biết rồi, hắn cúi đầu, biết ý Đỗ Địch An đã định, nhiều lời cũng vô dụng, lúc này hắn cũng không tiếp tục khuyên bảo gì nữa. Dù sao khuyên bảo đối với hắn mà nói là một loại chuyện nguy hiểm, mà những bình dân kia cũng không biết chuyện hắn làm, chỉ là tự làm khổ mình mà thôi. Từ trước đến giờ hắn không muốn làm anh hùng, cũng không có loại bi tráng hào hùng kia, tính lợi ích từ lâu đã thấm vào trong cốt tủy của hắn. Nếu như sách lịch sử ta xem là thật, Thán Tức Chi Tường lúc trước là do Nội Bích kiến tạo chứ. Ánh mắt Đỗ Địch An xuyên qua cửa sổ nhìn ra phương xa, từ đỉnh Yêu Tô vừa vặn có thể phóng tầm mắt tới Thán Tức Chi Tường xa xa. Đương nhiên, khoảng cách này lấy thị giác người bình thường thì khó có thể chạm đến, nhưng đối với hắn và Richie Liu mà nói cũng không khó, có thể nhìn rất rõ ràng. Nghe được Đỗ Địch An nói, Richie Liu sửng sốt một chút, không biết vì sao hắn bỗng nhiên lại nói đến cái này, hắn cúi đầu nói. Đúng, ban đầu Sylvia cử bích vốn là không phân chia trong ngoài, nhưng bởi vì có một thời gian đột nhiên xuất hiện tai nạn, phần lớn người may mắn còn sống sót đều di chuyển đến Nội Bích, cũng là khu vực trung tâm cử bích, sau đó cách ly khu vực này, kiến tạo Thán Tức Chi Tường. Tất cả người sinh ra ở ngoại bích đều muốn vượt qua bức tường này, người cũng muốn chứ? Đỗ Địch An hỏi, Richie Liu liếc mắt nhìn hắn, suy tư một chút rồi đáp. Có nghĩ tới, nghĩ tới, tại sao sau đó tiếp tục nghĩ nữa, có phải là lên làm giáo hoàng, hưởng thụ tư vị đến an nhàn nên lười phấn đấu? Trên mặt Richie Liu lóe lên vẻ lúng túng, tuy rằng Đỗ Địch An nói trắng ra, nhưng thực sự nói trúng tim đen của hắn. Người càng ghìa sẽ càng không muốn chuyển động, cũng không muốn dãy giụa, sinh hoạt sẽ thuận theo tự nhiên, cảm giác rất thỏa mãn. Dù sao hắn đã đứng ở đỉnh, tiếp tục phấn đấu rất có khả năng sẽ không còn gì cả. Chiến tranh, chúng ta vẫn còn phải hy vọng vào bức tường này. Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói. Rất có thể lần này Nội Bích sẽ nhanh chóng đánh vỡ bức tường, thậm chí là ghét bỏ bức tường, giống như các ngươi đã từng vậy. Richie Liu hơi run, trong lòng hơi khó hiểu, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ cảm thấy tựa hồ thiếu niên này lại đang mưu đồ chuyện gì. Đi làm đi, Đỗ Địch An phất tay nói. Nội Bích, bên trong lãnh địa Long tộc là một trong tam đại thú ma gia tộc, lãnh địa cực kỳ rộng lớn, thánh địa của gia tộc sánh ngang một tòa thành thị to lớn, đồn trú được xây dựng ở hai bên mỗi thành thị, gộp lại càng khổng lồ. Giờ khắc này trên thánh nữ phong Long tộc, Hathaway luyện thương trên quảng trường, một cây cự thương nằm trong bàn tay nhỏ bé của nàng giống như dao long mãnh thú, thanh thế mãnh liệt, khí tức sơ xác khiến cho người hầu xung quanh không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Tòa thánh nữ phong này hoàn toàn khác lúc Helisa trưởng quản, trên núi không còn vẻ hoang tàn vắng vẻ hiu quạnh, bây giờ các tòa kiến trúc cũng được những thợ thủ công xuất sắc nhất tân trang lại, đổi thành phong cách nàng yêu thích, sàn nhà được lát lại một lần, người hầu đứng khắp nơi trên sơn đạo, đề phòng nghiêm ngặt giống như một tòa pháo đài tường đồng vách sắt, cho dù chỉ là một con chim xâm nhập cũng sẽ bị bắn hạ. Trên bậc thang ở cuối quảng trường, một trung niên nhân sắc mặt xanh xao, bóng người nhẹ nhàng giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động đi tới. Giống như cơn gió cực kỳ mau lẹ, lặng lẽ đi tới bên cạnh sân bãi Hathaway đang luyện tập, nhìn nàng luyện thương. Hathaway sớm đã chú ý tới hắn, sau khi thấy hắn tới, tay run run lên, luyện xong thức cuối cùng của Long thức, lập tức thu thương, nàng quay đầu hỏi. Tiên sinh, có đại sự gì sao? Nàng biết, không có đại sự hắn sẽ không tự tới đây tìm mình. Tiểu thư, ta mới nhận được tin tức từ tu đạo viện, nghe nói thám tử ở ngoại bích của tu đạo viện nhìn thấy tỷ tỷ của ngươi. Người trung niên mặt trắng nói thẳng vào vấn đề. Hathaway ngẩn ra, trợn to hai mắt, cự thương cầm trong tay rơi xuống đất, xuyên thủng sàn nhà. Không thể, nàng đã chết rồi, không thể nào còn sống. Cái này ta biết, thế nhưng tin tức của tu đạo viện hẳn là không giả, chuyện này có kỳ lạ. Người trung niên mặt trắng nói, tuyệt đối không thể. Hathaway nắm chặt báng thương, bực tức nói, mặc kệ là cái gì, nàng không thể còn sống sót. Lúc trước chúng ta gặp phải chính là Đại Thi Vương đã có ý thức. Nàng lại bị thương nặng, ta đã tận mắt thấy, nàng không thể có thể sống sót, mà binh của nàng rơi ở hoang khu lâu như vậy cũng không thu về, làm sao có khả năng sống sót. Ánh mắt người trung niên mặt trắng hơi lấp lóe, không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy, lần thứ hai nhắc tới người kia, còn có thể làm cho nàng kích động như thế, khó có thể khống chế tâm tình của mình. Trong lòng hắn thở dài, xem ra người kia tạo thành bóng tối trong lòng nàng thực sự quá lớn. Theo ta được biết, những năm này tu đạo viện bí mật kinh doanh mảnh ngoại bích bị cách ly, tuy rằng không biết là tại sao bọn họ lại làm như thế, thế nhưng ta đã từng phái người đi ngoại bích ngầm hỏi, ngoại bích khu xác thực không hoang vu cằn cỗi như chúng ta tưởng tượng, bất quá cũng không nhìn ra giá trị lợi dụng gì. Người trung niên mặt trắng nói, địa vực nơi đó quá nhỏ, những người bị bỏ lại năm đó đều là tiện dân cấp thấp, những năm này người bị trục xuất đến ngoại bích cũng là người hầu quý tộc, tội phạm, đều là đám người hạ đẳng huyết thống thấp kém, đời sau bọn họ sinh sôi ra cũng là như thế. Bất quá, ở ngoại bích cũng nhìn thấy một hiện tượng buồn cười, những người hầu quý tộc bị trục xuất ra này lại tự xưng quý tộc, còn mô phỏng theo thán tức chi tường kiến tạo tường cách ly, cô lập đám người đê tiện hơn, thực sự là vô tri. Trong lòng Hathaway lo lắng, nghe được hắn nói những câu này, cau mày nói. Người còn quan tâm những thứ này, người trung niên mặt trắng thấy nàng khó chịu, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói. Gần đây ngoại bích xuất hiện dung chuyển, thế lực tu đạo viện xếp vào ngoại bích bị người khác nhổ tận gốc, còn phái khai hoang giả tới giải quyết vấn đề, kết quả khai hoang giả này trái lại bị giết, còn có người mắt thấy tỷ tỷ của ngươi xuất hiện ở ngoại bích, vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta cần phải đi điều tra một chút. Nàng gọi Helisa, không phải tỷ tỷ ta, ánh mắt Hathaway uy nghiêm đáng sợ, gần từng chữ nói. Người trung niên mặt trắng hơi run, nở nụ cười, nói. Được, là ta nói sai. Lúc này ánh mắt Hathaway mới từ khuôn mặt hắn chuyển rời ra chỗ khác, nàng lạnh lùng nói. Ngươi nói ta đã nghe rõ ràng, chuyện này ta sẽ để Eleanor đi thăm dò. Chương 753, Phục mệnh. Bên trong thần điện đỉnh Yuto, Gladly phục mệnh trở về trước tiên báo cáo với Đỗ Địch An. Thiếu gia, ta lẻn vào một phân bộ của phòng nghiên cứu ma vật khu nội bích, tra hỏi công nhân bên trong. Bọn họ nói độ khó rèn đúc ma binh có rất nhiều phân cấp, chủ yếu là vật liệu cùng cấp bậc ngươi muốn rèn đúc ma binh, nếu như chế tạo một truyền kỳ ma binh hàng đầu, cần tiến sĩ của bọn họ mới có thể làm. Tiến sĩ, Đỗ Địch An đang suy tư nghe được danh từ này không khỏi ngẩn ra, trong lòng có chút nghi hoặc, đây là trùng hợp hay là xưng hô được kế thừa từ thời đại trước bọn hắn. Nếu như là cái sau, chỉ có thể nói quả nhiên nội bích khu nắm giữ tin tức manh mối thời đại trước, chỉ là không biết nắm giữ bao nhiêu. Hắn đi qua nội bích cũng không nhìn thấy công cụ điện năng, có thể thấy được mặc dù bên trong nội bích cũng không có nắm giữ năng lực phát điện. Lẽ nào thật sự chỉ là trùng hợp? Đỗ Địch An khẽ cau mày, từ hoàn cảnh nội bích mà xem, có vẻ không giống nắm giữ tri thức thời đại trước, bằng không hệ thống ngôn ngữ không thể hoàn toàn thay đổi. Phải biết, sáng lập một hệ thống ngôn ngữ mới là phi thường khó, thời gian 300 năm ngắn ngủi rất khó hoàn thành, hơn nữa so sánh với hệ thống ngôn ngữ thời đại trước. Hắn phát hiện hệ thống ngôn ngữ bọn họ sử dụng hiện tại hoàn toàn có thể sánh ngang chữ Hán Trung Quốc thời đại trước. Chữ Hán thời đại trước là ngôn ngữ cao cấp duy nhất trên toàn cầu, là trải qua mấy ngàn năm lắng đọng mới có được, nhưng hệ thống ngôn ngữ bọn họ sử dụng hiện tại hoàn toàn không kém chữ Hán. Thiếu gia, Gladly thấy Đỗ Địch An thật lâu không nói, trong lòng có chút thấp thỏm, nhỏ giọng gọi một câu. Đỗ Địch An phản ứng lại, tâm tư bị gián đoạn, hắn khẽ cau mày, nói. Ngươi nói tiếp, ta điều tra một chút. Bên trong phòng nghiên cứu của bọn hắn, tiến sĩ là một xưng hô rất cao cấp, bên trên tiến sĩ còn có một cấp bậc đại tiến sĩ bình thường đều sẽ đảm nhiệm vị trí sở trưởng phân sở. Gladly nói tiếp, đại tiến sĩ rất ít lộ diện, thông thường chỉ có thể nghiên cứu hạng mục cấp truyền kỳ ma vật, mà hạng mục ma vật cấp hy hữu bình thường đều là do tiến sĩ trưởng quản. Đại tiến sĩ, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói, cực khổ rồi, ngắn ngủi một ngày đã có thể tra ra nhiều như vậy, bờ vai của ngươi là chuyện gì, bị thương sao? Gladly liếc mắt nhìn tay phải dưới áo bào của mình, không nghĩ tới ánh mắt Đỗ Địch An sắc bén như thế, có quần áo che giấu vẫn bị phát hiện, nàng mỉm cười nói. Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, thiếu gia không cần phải lo lắng. Noi, đi mời mục sư lại đây trị liệu cho Gladly. Đỗ Địch An phân phó cho Noi đang đứng một bên nói. Vâng, thiếu gia, Noi cung kính gật đầu, yên lặng lui ra. Trong lòng Gladly có một tia ấm áp, cũng không từ chối, tiếp tục nói. Thiếu gia. Ta ngoại trừ hỏi thăm những tin tức này, lúc lẻn vào phòng nghiên cứu ma vật còn nhìn thấy một chút vật kỳ quái, không biết hình dung như thế nào, ạch, ta nghĩ, chính là một vài bình màu xanh rất lớn giống như vại nước bên trong chứa đầy chất lỏng màu xanh lục, bên trong ngâm một ít sinh vật kỳ quái, có ma vật, có quái vật đầu người thân ma vật, nhìn qua giống như là ghép đầu người với thân ma vật vậy. Nói tới chỗ này, trước mắt nàng hồi tưởng lại những khuôn mặt sinh vật ngủ say bên trong lục bình màu xanh kia, bản năng cảm thấy một hơi khí lạnh. Đầu người thân ma. Ánh mắt Đỗ Địch An lấp lóe, nổi lên tia lạnh, nghĩ đến sự tình lúc trước quân bộ bàn giao Hideyat, hàng năm quân bộ đều sẽ vận chuyển rất nhiều người của khu dân nghèo cùng người khu bình dân đến phòng nghiên cứu ma vật của nội Bích. Những người này có tráng niên, nữ nhân, hai tử, lão nhân đủ độ tuổi. Xem ra phòng nghiên cứu ma vật tựa hồ vẫn tận lực nghiên cứu mối quan hệ giữa con người và ma vật. Chỉ là loại nghiên cứu tàn khốc không có nhân tính này không được công khai trong nội Bích, chỉ là phòng nghiên cứu ma vật tự mình tiến hành thí nghiệm. Bất quá, đối với hắn mà nói đây có thể là một tin tức tốt. Phòng nghiên cứu ma vật lấy lượng lớn nhân loại làm mục tiêu thí nghiệm, cũng mang ý nghĩa rất có khả năng bọn họ sẽ nghiên cứu người bị hành thi lây nhiễm, đã như thế, rất có thể có biện pháp để Helisa khôi phục ý thức. Đây chỉ là một tia hy vọng mong manh, nhưng cũng để cho hắn cảm thấy rất phấn chấn. Một lát sau mục sư đến chữa thương cho Gladly. Không lâu sau khi Gladly lui xuống, Ginny cũng trở về. Đỗ Nịch An không ngờ tới nàng còn có thể trở về, qua mấy lần trước, hắn đã nhìn ra lòng của thiếu nữ này không đặt nơi hắn, khoảng thời gian này hắn hành động để cho thiếu nữ này cảm thấy khó có thể tiếp thu. Đối với tình huống như vậy hắn đã sớm nghĩ tới, cái này cũng là nguyên nhân hắn đưa Megan cùng Rick đến chỗ mắt ưng để rèn luyện. Đám người Ginny thì không giống, ngoại trừ thời gian ở trong ngục giam sống trong hắc am, cuộc sống trước kia của nàng hoàn toàn là một mảng giấy trắng. Giấy trắng ở đây không phải chỉ vô tri, mà là thuần túy. Làm trừng phạt giả của sở thẩm phán, không cần nghĩ cũng biết sở thẩm phán truyền lý niệm cho nàng, quá nửa là ghét ác như thù, thống hận hắc ám giáo đồ cùng với các loại người làm trái pháp luật. Coi như bị làm người thế mạng ở trong tù, bị dằn vặt tàn khốc nhưng thiếu nữ này cũng không triệt để trầm luân trả thù thế giới giống những người khác. Lương tri của nàng rất lớn, điểm ấy hắn đã nhìn ra từ lâu. Hắn đã có sự chuẩn bị nàng sớm muộn cũng sẽ rời xa hắn. Đen trắng không thể cùng tồn tại, chỉ có thể đối lập, trừ phi, hắn khiến cho nàng hắc hóa. Ngươi đã về, Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn nàng, tâm tư chuyển động. Ginny yên lặng tới trước mặt Đỗ Địch An hành lễ, nói. Thiếu gia, ta đã trở về, nhiệm vụ ngài bàn giao cho ta, đã hoàn thành. Thật không, con người Đỗ Địch An híp lại, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nói. Đã điều tra xong tất cả địa đạo mạch nước ngầm của các thành thị lớn trong nội Bích. Ginny cúi đầu đáp, đúng, thiếu gia. Cho ta nhìn một chút, Ginny lấy một tập giấy trong túi đưa lên, Đỗ Nịch An tiếp nhận từng cái một, mỗi một mặt đều khắc họa rõ ràng kết cấu đường nước ngầm cùng với toàn bộ diện mạo thành thị, vẽ đều cực kỳ cẩn thận, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, nhìn Ginny nói. Những thứ này đều là ngươi vẽ, Ginny lắc đầu đáp, đây là ta dựa vào quan hệ trong mỗi thành thị để có được, là bản vẽ thành thị mới nhất. Sắc mặt Đỗ Nịch An hơi dịu xuống, nếu như Ginny nói là bản thân nàng vẽ, vấn đề sẽ lớn hơn. Ngắn ngủi thời gian 24 giờ, chạy quanh tất cả thành thị còn khó, huống hồ là tự mình vẽ ra bức tranh tinh xảo như vậy, mặc dù lấy tốc độ tay của hắn cũng rất khó làm được. Chương 754, Lôi Đình Thần Điện, dựa vào quan hệ, không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy, ngươi còn có người quen. Đỗ Địch An nhìn nàng, bọn họ hẳn phải biết ngươi bị bắt giam, nhìn thấy ngươi không báo quan để quân bộ bắt ngươi sao. Ginny cúi đầu nói, bọn họ đều là thân nhân của ta, sẽ không đi mật báo. Đỗ Nịch An hơi híp mắt lại, nói, không đi gia tộc Laport sao, bây giờ bọn họ vẫn tốt chứ. Thân thể Ginny run lên, ba chữ, Laport, giống như một đám mây đen che lấp tất cả ánh sáng cuộc đời nàng, cũng là tồn tại mỗi giờ mỗi khắc nàng đều không muốn xé rách. Không đi, ngón tay nàng nắm chặt thành quyền, ngực phập phồng, nội tâm cực kỳ mất bình tĩnh. Nhìn thấy dáng dấp của nàng, Đỗ Nịch An biết mục đích duy nhất mà bây giờ nàng còn ở bên cạnh mình, chính là hy vọng mượn sức mạnh của mình phá hủy gia tộc Laport tại nội Bích. Đây là việc mà chỉ dựa vào bản thân nàng sẽ không cách nào hoàn thành, dù sao nàng chỉ là một trường giới giả có liệt dương huân chương, tuy rằng bây giờ có được thần dịch, có sức chiến đấu sơ cấp giới hạn giả nhưng ở trước mặt quý tộc vẫn quá yếu. Cho dù là đánh lén ám sát cũng chỉ có thể ám sát một hai người, chính mình cũng sẽ mất mạng. Việc này đã từng xảy ra rồi, cũng vì vậy mà nàng phải vào ngục giam kinh thức hoa, còn Laport gia tộc vẫn phồn vinh hưng thịnh như cũ, chỉ mất một hai mảnh lá cây mà thôi. Không nghĩ tới người còn có người thân. Nhiều năm như vậy, khẳng định rất tưởng niệm bọn họ đi. Đỗ Địch An nói, sớm biết như vậy thì đã cho ngươi nhiều thời gian hơn một chút, để ngươi tụ họp với bọn hắn, sau đó có cơ hội tiếp bọn họ tới nơi này đi, còn an toàn hơn nội Bích nhiều lắm. Ginny cúi đầu đáp, đa tạ thiếu gia yêu ái. Tuy rằng ngoài miệng đáp ứng, nhưng đáy lòng nàng lại biết đây là tuyệt chuyện không thể nào. Lấy Richie Liu bởi vì tính mạng tôn tử nên bị Đỗ Địch An áp chế làm ví dụ, làm sao nàng có khả năng kéo thân nhân của mình vào trong biển lửa. Đối với nàng mà nói, chính mình bồi bên người thiếu niên quái vật này, dù cho phải hy sinh chính mình, chỉ cần có thể báo thù chết cũng không tiếc. Nhưng liên lụy đến những người khác, nàng tuyệt không nguyện nhìn thấy. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi, Đỗ Địch An không nói thêm nữa, ra hiệu nàng lui ra, cúi đầu lật xem bản vẽ trong tay, đếm đếm, tổng cộng 13 tấm. Hắn hơi suy tư một chút, tuy rằng không biết 13 thành thị chiếm cứ bao nhiêu phần nhân khẩu nội bích, nhưng nếu như thực hiện kế hoạch kia, hiệu quả hẳn là sẽ được như trong kỳ vọng của hắn. Nghĩ tới đây, hắn giao bản đồ giấy cho Noi, nói. Đi tìm người phục chế những bản vẽ này thành hai phần. Vâng, thiếu gia, Noi tiếp nhận bản vẽ. Sau khi Noi rời đi, bên trong thần điện trống rỗng chỉ còn lại hai người Đỗ Địch An cùng Helisa. Đỗ Địch An quay đầu lại nhìn dung nhan của nàng, trong mắt lộ ra vẻ thương tiếc cùng ôn nhu, nói. Không lâu nữa ta sẽ mang ngươi trở về. Helisa yên tĩnh không nói. Nhìn thấy phản ứng nàng trước sau như một, Đỗ Địch An khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng có mấy phần thương cảm. Hắn vuốt ve bàn tay nhỏ lạnh lẽo của nàng đưa lên môi của mình, rất lâu sau đó mới buông ra, đứng dậy đi tới bàn đọc sách bên cạnh, tiếp tục chế tạo thần thuật tiếp theo của mình. Dưới tình huống có điện năng, hắn có thể chế tạo ra càng nhiều đồ vật. Mà việc tối cấp bách cần làm hiện nay chính là chế tạo máy cảm ứng sinh vật. Vật này phối hợp với hàng rào lôi điện hắn tỉ mỉ chế tạo sẽ không cần phải tiếp tục lo lắng bị đánh lén. Tuy rằng năng lực nhận biết của Helisa siêu quần, nhưng năng lực ma ngân chuyên về tiềm ẩn thiên kỳ bách quái, chưa hẳn nàng đã nhận biết hết được, mà máy cảm ứng sinh vật hắn chuẩn bị chế tác rất toàn diện, tiến hành thăm dò mọi mặt, từ phản ứng nguồn nhiệt, từ trường của sinh vật cùng với sóng âm trong lòng đất. Cho dù là có thể ẩn giấu nguồn nhiệt cùng với tiếng bước chân, nhưng rất khó che giấu từ trường của sinh vật. Nếu như bộ này máy móc này cũng không nhận biết được kẻ địch, như vậy trên căn bản xem như không gì không làm được. Trải qua một ngày một đêm xây dựng lại, bây giờ thần điện đã hoàn toàn được cải tạo thành dáng dấp bên trong thiết kế của hắn. Tuy rằng bề ngoài cũng không biến hóa quá to lớn, nhưng trên cột nhà khắp thần điện, dưới sàn nhà, tất cả đều được giấu cáp điện, mà một bình hoa giống như một tác phẩm nghệ thuật lơ đang bên trong thần điện điêu lại là cơ quan khởi động. Một khi cơ quan được khởi động, cả tòa thần điện sẽ được bổ sung năng lượng, chỉ cần chạm phải sẽ trở thành bóng đèn. Ngoại trừ những cơ quan chủ động này, hắn còn thiết kế mấy cơ quan bị động, vị trí mấy cái cơ quan đều được giấu ở nơi bí mật không dễ bị lộ. Một khi có người cố gắng từ cửa sổ, hoặc là vách núi sau thần điện bò lên, không đợi tiến vào thần điện cơ quan sẽ khởi động, trở thành mục tiêu phát tiết điện lực. Vù, một con ong mật hoa văn từ lá cây trước mặt bay qua. Eleanor hoàn toàn không để ý đến, nàng áp sát cơ thể lên cây, vỏ cây thô ráp đâm vào da thịt bóng loáng của nàng, cảm giác vô cùng không thoải mái, nhưng nàng biết mình nhất định phải nhẫn nại, bởi vì trong thần điện phía trước cách mình 300 mét kia, rất có thể là vị thánh nữ tiền nhiệm. Nếu bị nàng phát hiện chính mình ở đây thì không đơn giản chỉ là không thoải mái như vậy. Nàng lèn vào tòa thần sơn được đề phòng xâm nghiêm nhất ngoại bích này đã nửa giờ, hơn nữa còn tìm được góc độ quan sát tuyệt vời. Chỉ cần không tới bên trong phạm vi 200 mét, cũng không mang sát ý, nàng tin tưởng cho dù Helisa thật sự đang ở đây cũng không cách nào phát hiện được sự tồn tại của nàng. Điểm này đã được kiểm chứng khi rất nhiều năm trước nàng từng lèn vào cung điện của thánh nữ tiền nhiệm. Tổng cộng có hai mùi, một trong đó là nam tính, trong tình báo nói, bên người nàng có một thiếu niên lúc nào cũng đi theo như hình với bóng. Hẳn là thiếu niên kia. Ánh mắt Eleanor nhìn lên thần điện mờ mịt kia, đối với cao thủ thân kinh bách chiến như nàng mà nói, có người từ xa liếc nhìn nàng một cái cũng có thể có phát giác. Một mùi khác có chút quen thuộc, hẳn là nàng, bất quá mùi này còn hỗn hợp mùi máu tanh cùng với mùi vị mục nát, thật kỳ quái. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa mũi, từ mùi từ bên trong thần điện tỏa ra, trong lòng nàng bán tín bán nghi, đã nắm chắc 7 phần 10, có thể xác định một người bên trong thần điện kia đúng là Helisa. Nàng cũng không chết trận ở ngoại bích như Hathaway đã nói. Bất quá nàng hiểu rõ tính tình của Hathaway, chỉ nắm chắc 7 phần 10 hiển nhiên không thể để cho nàng ta thỏa mãn, nàng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, tận mắt nghiệm chứng được mới thôi. Chương 755, ẩn núp, chờ dòng dã nửa giờ, 10 phút trước nàng nhìn thấy bên cửa sổ thần điện có một bóng người đi tới, chính là thiếu niên trong tài liệu đưa cho nàng, mái tóc màu đen, một mình đứng bên cửa sổ, trong miệng ngậm một cuộn giấy, đồng thời đốt cháy cuộn giấy đó, thở ra khói. Lúc khói tỏa ra nhất thời làm cho nàng có cảm giác buồn nôn, mùi gay mũi khó chịu, bất quá nàng nhìn dáng vẻ của thiếu niên này, tựa hồ cũng không để ý mùi, phun ra nuốt vào đám khói có mùi lạ, trên mặt không giống như hưởng thụ, cũng không giống bài xích, tựa hồ đang suy tư gì đó. Nàng nhìn bên góc cửa sổ cũng không nhìn thấy Helisa, trong lòng có chút thất vọng, bất quá nghĩ thầm cũng đúng, Helisa mắc bệnh sạch sẽ, có thể để thiếu niên này tạo ra mùi lạ trong một ngôi nhà như đã là vô cùng khoan dung rồi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đến thời gian cơm trưa. Nàng vẫn một mực chờ đợi thời khắc này, chỉ thấy vị kia ra vào thần điện nhiều lần, trên người mặc áo bảo giáo hoàng theo người hầu tiến vào bên trong đại điện, bên trong những bọc đồ ăn này nàng ngửi thấy mùi thơm ngát, đồng thời cũng có mùi máu tanh gai mũi, chính là thịt tươi. Hơn nữa là mùi thịt bò sống, có một cỗ mùi tanh của bò. Nàng khẽ cau mày, thịt bò sống hơn nửa chỉ dán qua loa 2/10, hẳn là thiếu niên kia ăn. Còn Helisa, từ trước đến giờ nàng không thích nhìn thấy máu tươi, đồ ăn đều 10/9. Cũng không lâu lắm, cơm chưa kết thúc, người hầu mang theo bộ đồ ăn lục tục lui ra. Eleanor tiếp tục chờ thêm chốc lát, nhưng cũng không thấy có người đi ra từ bên trong, trong lòng không khỏi buồn khổ. Lẽ nào Helisa cùng thiếu niên này dự định cả ngày ở trong phòng sao, cũng nên ra ngoài hoạt động một chút chứ. Chờ đến khoảng 3 giờ chiều, bên trong cũng không có động tĩnh gì, trong lòng nàng phiền muộn, từ trên cây rón rén xuống dưới đất, địa phương trước ngực có mấy quái chi chậm rãi sinh trưởng, nhanh chóng chui xuống mặt đất, đây là năng lực ma ngân của nàng. Sau khi chui vào lòng đất, nàng vẫn trợn tròn mắt như cũ, chỉ là nguyên bản con người bình thường giờ khắc này lại biến thành màu trắng phau, trong mắt của nàng không có nguồn sáng nào. Nhưng xung quanh cũng không phải một màu đen kịt, đồng thời cát đá xung quanh cũng không phá hoại tròng mắt của nàng. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện bên ngoài tròng mắt của nàng có một tầng tinh thể trong suốt dùng để bảo vệ con ngươi. Nàng tĩnh tâm lắng nghe, năng lực nhận biết lan tràn khắp nơi trong lòng đất, kéo thẳng tới phía dưới thần điện. Lòng đất dưới thần điện lại như một hồ nước màu đen, yên tĩnh như gương, giờ khắc này ở khu vực trung gian hồ nước có từng điểm gợn sóng nổi lên. Dưới thính giác của nàng, nơi gợn sóng là hai chân, chân đạp trên đất không di chuyển. Thế nhưng nhịp tim đang đập vẫn yếu ớt truyền vào tai cô. Ngoại trừ năng lực nhận biết mấy trăm ngàn loại mùi, thính giác của nàng mới là vũ khí mạnh nhất. Tim đập tần suất ổn định, chỉ có một người vẫn không có động tĩnh. Eleanor không chớp mắt nhìn thổ nhưỡng phía trước, có vẻ hơi dọa người, nàng càng thêm tập trung tinh thần lắng nghe, lúc trước người mùi rõ ràng là hai người, tại sao lại chỉ có động tĩnh một người? Chẳng lẽ nói nàng đã nhận ra được sự tồn tại của mình, vì vậy nên che đậy động tĩnh của mình? Nhưng mà cho dù muốn che giấu, những che giấu như thế nào? Lẽ nào bay lên trời? Cẩn thận lắng nghe hồi lâu, vẫn không có động tĩnh của người thứ hai, nghi ngờ trong lòng nàng chậm rãi biến thành hoảng sợ, chẳng lẽ nói chính mình không cách nào nhận biết được nàng? Đây là năng lực mới của nàng. Nàng không nghĩ ra đáp án, do dự hồi lâu, cắn răng một cái, phía dưới thân thể sinh trưởng ra mấy cây quái chi nhanh chóng đâm thủng thổ nhưỡng, đẩy thân thể của nàng đến càng sâu. Sau khi lẻn vào dưới lòng đất hơn trăm thước, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí nhích lại gần phương hướng thần điện. Một lát sau nàng đi tới phía dưới thần điện, tiếp sau đó bò lên phía trước một khoảng cách mới dừng lại. Đi lên một mét nữa là vách núi rồi, rất dễ bại lộ mùi của ta, khoảng cách quá gần. Ánh mắt nàng ánh lấp lóe, trong lòng cười khổ, thật là một việc khổ sai. Bất quá cũng may nàng đã sớm chuẩn bị, lúc này lấy ra một cái ống đen từ trong y giáp, đâm thủng thổ nhưỡng, hướng ra phía ngoài. Chờ sau khi lộ ra ngoài, nàng há mồm ngậm đầy đất trong miệng, dùng răng và môi trộn đều đất cát, sau đó thổi một hơi vào trong ống, lực vừa đủ để ép bùn đất trong ống ra ngoài, bởi vì ngậm bùn đất cho nên hơi thở của nàng đầy mùi thổ nhưỡng, không dễ dàng bị người khác nghi ngờ, đa số sẽ cho rằng là mùi gió núi thổi tới. Sau khi đã thông ống, nàng lấy ra một thấu kính nhỏ bằng ngón tay, luồn một sợi mỏng vào lỗ nhỏ trên thấu kính, sau đó nhét thấu kính vào bên trong ống nhỏ, thổi nó ra khỏi ống, tiếp xúc với vách núi treo leo. Sau đó nhẹ nhàng điều khiển sợi dây mỏng, kéo thấu kính thành một vệt lõm hình chữ V, khiến thấu kính nghiêng lên trên 50 độ. Góc độ như vậy, nàng nhìn qua ống kính vừa vặn có thể thấy tình hình trên vách núi treo leo, đây là thủ đoạn nhìn lén nàng thích dùng nhất, vật liệu không nhiều, hơn nữa bí mật, còn có thể tiện tay vứt đi sẽ không bị phát hiện. Làm xong công cụ nhìn lén này, nàng tiếp tục lấy ra ống nhỏ thứ hai, cẩn thận từng ly từng tí đâm ra khỏi thổ nhưỡng, lộ ra vách núi bên ngoài, cái ống có hình vòng cung. Nàng lấy ra một cái đinh màu đỏ được chuẩn bị sẵn, nhét vào bên trong cái ống, ở cuối chiếc đinh có một ống thủy tinh, đây là nàng đặc biệt thiết kế, lúc này sau khi điều chỉnh tốt góc độ chiếc đinh đỏ, nàng hít một hơi thật sâu trong lòng đất rồi thổi mạnh ra. Đinh đỏ nhanh chóng bắn ra, theo đường cong của ống đóng vào vách núi trên cao cách hơn chục mét, âm thanh cực nhỏ. Làm xong những thứ này, nàng bắt đầu tĩnh tâm chờ đợi. Trong chốc lát, trên vách núi treo leo vang lên âm thanh sàn sạt. Chỉ thấy một vài rắn độc cùng côn trùng bò tới chiếc đinh đỏ giống như được triệu hoán. Eleanor nhìn thông qua ống nhỏ, tập trung tinh thần chờ đợi. Nàng biết người trong thần điện nhất định sẽ nhận ra được động tĩnh này, sau đó đi tới quan sát. Chương 756, ra tay. Những tài liệu này lấy tốc độ nhanh nhất trở tới đây. Bên trong thần điện, Đỗ Địch Hàn giao danh sách vật liệu chế tác vật liệu máy cảm ứng sinh giao cho Katrick, nhìn hắn dặn dò. Đồng thời để Hắc Ám giáo đình phái 5 vị luyện kim thuật sĩ xuất sắc nhất tới đây. Đặc biệt là vị viết cuốn sách sản xuất máy móc Florifox kia. Vâng thưa thiếu gia, ta đi ngay. Katrick nhận lấy danh sách vật liệu, cung kính nói, bây giờ hắn đã có được giấy thông hành cao nhất Hắc Ám giáo đình, tùy ý ra vào 12 khu, hơn nữa trưởng lão giáo đình 12 khu đã nhận ra hắn, làm việc rất thuận tiện. Nhìn Katrick rời đi, Đỗ Địch An vừa muốn tiếp tục chuẩn bị một thần thuật nữa, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên tiếng sàn sạt, tuy rằng cực kỳ yếu ớt nhưng không thoát khỏi lỗ tai của, chỉ là những thanh âm này rất hài hòa, giống như được một lượng lớn bò sát tạo thành. Ánh mắt của hắn hơi chớp động, nói với Noi bên cạnh. Đi gọi người xem xét một lượt, Noi cũng nghe được động tĩnh từ hậu điện truyền đến, nói. Thiếu gia, để ta đến xem sao. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt hơi ra hiệu. Noi nhìn thấy ánh mắt hắn, hơi ngẩn ra, nhất thời ý thức được tình huống không bình thường, lập tức nói. Ta biết rồi, thiếu gia. Nói xong hắn rời khỏi thần điện, rất nhanh tìm được một thánh kỵ sĩ, nói. Kiểm tra phía sau đại điện một lượt, thánh kỵ sĩ nơm nớp lo sợ, cung kính gật đầu, bước nhanh tới đằng sau thần điện, vừa nhìn nhất liền bắn lên, chỉ thấy trên vách núi treo leo đằng sau thần điện có một lượng lớn độc vật, lít nha lít nhít. Những độc vật này tựa hồ cũng thấy hắn, lập tức giống như có mục tiêu bỏ nhanh về phía hắn, trong đó có một con cóc toàn thân màu xanh nhảy lên mặt hắn. Hắn sợ hãi toàn thân mồ hôi lạnh, vội vàng lùi về phía sau vài bước, theo bản năng rút kiếm chuẩn bị ngăn cản, nhưng vừa chuẩn bị rút kiếm hắn mới nhớ ra bội kiếm đã để bên ngoài. Hắn nhanh chóng lui vào đại điện, vừa lui vào đã thấy Noi đang đứng chờ một bên, vội nói. Đại nhân, đằng sau có rất nhiều độc trùng bò lên trên, tiểu nhân gọi người đến quét sạch. Độc trùng, Noi hơi run, ánh mắt chuyển động, với hắn. Ngươi lui xuống trước đi, chờ ở ngoài điện, không gọi người vội. Vâng, đại nhân, thánh kỵ sĩ cúi đầu lĩnh mệnh, chạy ra ngoài điện. Noi nhanh chóng trở lại bên người Đỗ Địch An, chưa mở miệng thuật lại, Đỗ Địch An đã nói. Đằng sau này từ trước đến giờ luôn bình tĩnh, tại sao có thể có độc vật? Noi cả kinh nói, thiếu gia, ý của ngài là, gần đây chúng ta ngồi trên vị trí này khiến cho không ít người đố kỵ, phỏng chừng là trò đùa dai của người nào đó. Đỗ Địch An nhìn hắn, sâu trong con ngươi có một tia sáng lấp lóe, nói. Gọi người tới đây quét sạch, rác trùng phấn lên mặt sau, lần sau sẽ không xuất hiện việc như vậy nữa. Vâng, thiếu gia, Noi vừa muốn xoay người rời đi, lại bị Đỗ Địch An gọi lại. Cầm những đồ vật này, bọn họ khu trùng ở đây quấy rối thanh tĩnh của ta, người theo ta đi thiên điện. Vừa nói, ánh mắt Đỗ Địch An nhìn hắn chăm chú, đưa giấy cùng văn chương trong tay mình cho hắn. Noi cảm nhận được ánh mắt Đỗ Địch An ngưng tụ trên người mình, hắn nhìn thẳng Đỗ Địch An, nhất thời nhìn thấy ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp một cái, ra hiệu cho hắn. Hắn ngẩn ra, nhưng khôi phục như cũ rất nhanh, trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, chẳng lẽ có người đang nhòm ngó nơi này. Bằng không ánh mắt này của Đỗ Địch An là có ý gì? Tuy rằng không hiểu, nhưng hắn cũng không biểu lộ ra, dù sao cũng là người từng sinh sống trong ngục giam Kinh Cức Hoa, chút năng lực che giấu này vẫn phải có. Lúc này hắn ngoan ngoãn cầm văn chương, đi trước dẫn đường, bước nhanh ra đại điện. Đỗ Địch An nhẹ nhàng lay động lục lạc, nắm tay Helisa ra ngoài đại điện. Một cái, hai cái, ba cái. Lỗ tai Eleanor kề sát thổ nhưỡng, bên trên nói chuyện nàng có thể nghe được rõ ràng, tuy rằng âm thanh truyền trong không khí xuống đất dễ dàng bị ngăn cản. Nhưng không nên quên, khi đang nói chuyện thì âm thanh còn có thể truyền qua xương cốt thẩm thấu xuống mặt đất, chỉ là thanh âm này cực kỳ yếu ớt, thể chất người bình thường không thể nghe thấy, nhưng nàng lại có thể nghe được rõ ràng. Khi Đỗ Địch An ngăn cản người hầu bên cạnh tự mình lại đây coi, nàng đã cảm thấy một tia hoảng sợ cùng căng thẳng, không nghĩ tới phản ứng của thiếu niên này nhanh như vậy, hơn nữa cẩn thận như vậy. Bất quá, tình huống như vậy cũng ở trong dự liệu của nàng, những độc trùng này bò vào trong thần điện, bọn họ không thể không thanh lý, trong lúc thanh lý nàng có thể tìm được vị trí của Helisa kia. Lúc này thiếu niên kia không tự mình thanh lý, nhưng cũng rời khỏi thần điện, cái này làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hơi nghi hoặc một chút. Thiếu niên này nhìn qua rất cẩn thận, tại sao lại ngộ nhận những độc trùng này là thủ đoạn công kích của ngoại bích? Bởi vì thủ đoạn này quá thấp kém, hay bởi vì ở ngoại bích có quá nhiều kẻ đối địch với hắn? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng sự chú ý của nàng rất nhanh chuyển đến vị trí bước chân bên trên. Tiếng bước chân này, sự chú ý của nàng rơi vào tiếng bước chân thứ ba, sự vui sướng trong lòng biến thành giật mình. Trong thính giác của nàng, hai tiếng bước chân khác có thể để nàng hình dung ra được hai người đang di động. Nhưng tiếng bước chân thứ ba lại giống như một u linh, chỉ có thể nghe được âm thanh hai chân chạm đất. Trừ cái này ra cũng không có nhịp tim, cũng không có nội tạng lay động, cùng với âm thanh dịch dạ dày lưu động, nếu như nhất định phải hình dung thì nó giống như một khúc gỗ. Trong lòng nàng kinh nghi bất định, do dự một chút, vẫn quyết định theo sau quan sát một lần. Quái chi dưới bụng nàng nhanh chóng đào móc thổ nhưỡng, lặn phía sau nhóm người Đỗ Địch An, nàng ở trong đất giống như cá trong biển, qua lại tự nhiên. Lúc này, nàng nghe được người ở phía trên đã tiến vào một toàn đại điện bên cạnh, thiếu niên kia nói. Kéo tất cả rèm cửa sổ lên, rất nhanh âm thanh rèm cửa sổ được kéo lên, thiếu gia, đã kéo lên rồi. Lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Vâng, thiếu gia, Những độc trùng này tập kích, hẳn không phải người ngoại bích làm ra, mà là người nội bích. Thiếu niên kéo cái ghế ngồi xuống, nói, chương 757, cuộc chiến tại Thần Sơn. Eleanor nghe vậy trong lòng căng thẳng, đồng thời giải đáp được nghi hoặc lúc trước, nhất thời thoải mái, xem ra lúc trước tiểu quỷ này cố ý mê hoặc mình, đoán được chính mình thả độc trùng, còn ở phía xa nhìn trộm hắn, vì vậy nên không nói ra. Dù sao đọc khẩu hình cũng không khó khăn, đặc biệt là đối với nghề thám tử này. Nhưng tiểu quỷ dù sao cũng chỉ là tiểu quỷ, vẫn bất cẩn rồi, không biết là mình theo dõi từ dưới lòng đất. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng có vẻ đắc ý cùng khinh bỉ, càng tỉ mỉ lắng nghe. Người nội bích làm, người hầu kia giật mình, chẳng lẽ là tu đạo viện lại phái người tới đây? Lần trước bọn họ phái cao thủ đến bị thiếu gia ngài giết, ngài đã nói, lần sau bọn họ lại phái người, khẳng định là nhân vật phi thường lợi hại, chúng ta hiện tại. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, thiếu niên lập tức nhắc nhở hắn, đồng thời nói, cũng có thể là quân bộ, không nghĩ tới nội bích ra tay nhanh như vậy, là thời điểm chúng ta chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ nội bích, kế hoạch của ta đã an bài xong, hiện tại ngươi đi thông báo bọn họ chuẩn bị khởi động. Danh hiệu kế hoạch chính là thiếu gia, âm thanh của ngài quá nhỏ, ta nghe không rõ. Cẩn thận tai vách mạch rừng, lại đây một chút. Eleanor khẽ cau mày, nàng cũng không thể nghe rõ thiếu niên này nói gì. Lúc này Đỗ Địch An chuẩn bị thuật lại, nàng lập tức bơi lên trên hơn 10 mét. Tuy rằng mục tiêu của nàng là tra ra Helisa có phải ở đây hay không, nhưng kế hoạch của thiếu niên này lại là tiêu diệt toàn bộ nội bích, nghe vào quả thực giống như khoác lác. Tuy rằng nàng không tin thiếu niên này có thể làm được, nhưng trong lòng vẫn vô cùng hiếu kỳ, dù sao lấy mục tiêu lớn như vậy làm kế hoạch, mặc dù không cách nào tiêu diệt nội bích, hơn nửa cũng có lực phá hoại. Nhớ kỹ chưa, thiếu niên nói nhỏ, nghe hắn nói như thế, Eleanor ngẩn ra, đã nói xong. Nàng cái gì cũng không nghe được à, thiếu gia, âm thanh của ngài thực sự quá nhỏ, nếu không ngài viết xuống đây. Người hầu lên tiếng, được rồi, tiếng viết bút của thiếu niên vang lên, sau đó là tiếng sàn sạt nhẹ nhàng. Eleanor cẩn thận nghe thanh âm này. Nỗ lực thông qua họa tích để đoán nội dung, nhưng khi nàng nghe được lại trợn mắt há mồm, bởi vì họa tích của thiếu niên này viết ra hoàn toàn thách loạn, nói cách khác một đoạn văn, mỗi chữ viết của hắn đều không có thứ tự trước sau, cứ như vậy, mặc cho nàng tiếp tục nghe 100 lần, cũng không nghe ra thiếu niên này viết cái gì. Thiếu gia, ta nhớ kỹ, đưa cái tín vật này tới, chỉ có nhìn thấy cái này bọn họ mới chấp hành kế hoạch, được rồi, theo ám đạo đi mau. Vâng, thiếu gia, nói xong. Eleanor nghe được tiếng bước chân người hầu đi lại trầm trọng hơn rất nhiều, âm thanh chạm đất lớn hơn trước nói rõ trọng lượng trên thân được gia tăng rồi, kết hợp với tín vật mà Đỗ Địch An nói, hiển nhiên vật trên lưng người hầu. Trong lòng nàng do dự, tiếp tục ở lại chỗ này thăm dò sự tình Helisa, hay là đi nhìn xem đến cùng kế hoạch này là cái gì. Nghĩ một hồi, nàng vẫn quyết định trước tiên đi xem kế hoạch này lại nói sau. Trực giác nói cho nàng biết, ở đây một lát cũng không cách nào nhận ra Helisa là thật hay giả. Nếu như có thể biết được kế hoạch này, nàng trở lại cũng có thể có cái bản giao. Dù sao, Hathaway lệnh cho nàng lại đây chỉ để nghiệm chứng lời của tu đạo viện là có thật hay không. Từ tình huống trước mắt này, mặc dù không cách nào xác nhận người này chính là Helisa, nhưng ít ra có thể xác định khai hoang giả của tu đạo viện bị giết là thật, ở nơi này có một vị cường giả khai hoang tọa trấn. Hơn nữa nàng đã gặp tướng mạo thiếu niên này, chính là người Hathaway muốn tìm, hoàn thành những việc này, nhiệm vụ của nàng đã xem như là thành công. Nếu như có thể biết được kế hoạch này để lợi dụng, xem như là lập đại công. Nghĩ tới những thứ này, nàng lập tức bơi theo tiếng bước chân người hầu. Rất nhanh, người hầu theo ám đạo bước xuống lòng đất, khoảng cách với nàng càng gần hơn rồi. Nàng cũng không vội ra tay, chờ một lát, người hầu theo ám đạo đi về phía quảng trường, tựa hồ muốn từ đó rời đi. Mà khoảng cách từ nơi đó tới thần điện đã hơn 1.000 mét, hơn nữa còn là độ sâu 50 mét dưới mặt đất, nàng tin tưởng. Chính mình động thủ ở đây chắc chắn sẽ không bị Helisa bên trong thần điện phát hiện. Vèo, nàng không chút do dự, từ dưới đất chui lên. Oanh, noi nghe được bên trong ám đạo phát ra thanh âm, sợ bắn lên, vội vàng quay đầu nhìn tới, lập tức nhìn thấy một màn khiến người khác sợ hãi. Chỉ thấy một nữ nhân thân thể dữ tợn như bò sát lao ra từ trong vách đá, lộ ra sát khí. Thật nhanh, noi nhìn thấy tốc độ của nàng, chỉ cảm thấy hoa mắt, một loại cảm giác tử vong chưa bao giờ cảm nhận được bao phủ toàn thân. Hắn lạnh cả người, sau một khắc lại cảm giác được trên thân nhẹ đi, sau đó là một tiếng nổ oanh truyền đến cùng với đất đá vụn văng lên mặt. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ nhìn thấy ánh mặt trời chiếu đến, vách đá địa đạo bên cạnh lại bị xuyên thủng rồi. Hắn kinh ngạc nhìn đường bên ngoài, giờ khắc này nơi đó có hai bóng người tinh tế quấn lấy nhau. Là ngươi, đúng là ngươi. Eleanor hoảng sợ nhìn Helisa trước mặt, đầu óc vang lên ong ong, nàng không nghĩ tới chính mình thật sự tận mắt nhìn thấy nàng lần thứ hai. Hơn nữa khoảng cách còn gần như vậy. chớp mắt ở dưới đất chui lên, nàng nhìn thấy người hầu này có một bọc đồ vật được quấn vải đen, biết đây chính là tín vật lúc trước thiếu niên kia nói tới, nhưng nàng không nghĩ tới, tín vật này lại chính là bản thân Helisa. Hống, Helisa vẻ mặt dữ tợn, móng tay sắc bén nắm chặt vai Eleanor, táp về khuôn mặt của nàng. Eleanor nhìn mặt mũi nàng dữ tợn, khó có thể tin đây thật sự là Helisa đánh đầu thắng đó trước kia, một gò má tuyệt sắc, vĩnh viễn hờ hững, mang theo nụ cười yếu ớt, giờ khắc này càng lại dữ tợn, khát máu như thế. Nàng không dám trì hoãn, trong nháy mắt kích thích toàn bộ năng lực ma ngân, ma binh cất giấu bên trong chiến giáp trên lưng nàng hơi rung động, trong nháy mắt đâm vào thân thể của nàng, hợp làm một thể. Răng rác, lỗ chân lông trên da thịt của nàng tuôn ra một tầng sơn đen sền sệt giống như dầu lửa, rất nhanh đã đọng lại, hóa thành giáp xác đen kịt bóng loáng. Cùng lúc đó sống lưng phía sau lưng sinh trưởng ra mấy cây xước mang rô sắc bén, quái chi ở bụng hoàn toàn mở rộng ra, có cái dài 2-3 mét, mà mặt của nàng cũng bị chất dầu sơn đen bao lấy, biến thành một lưỡi dao sắc phân nhánh màu đen, trong con ngươi có điểm sáng màu vàng, tầm nhìn tuyệt đối không giống lúc trước. Đây chính là hình thái khi nàng hoàn toàn kích thích ma ngân, dữ tợn, xấu xí, khiến cho người buồn nôn, nhưng lại có sức mạnh siêu cường. Hí, nàng phẫn nộ rít gào, nhưng tiếng nói đã biến hóa. Mấy quái chi ở bụng đột nhiên đẩy về phía trước, đánh lên ngực Helisa, oành một tiếng, trong nháy mắt bước lui thân thể nàng, đồng thời kéo dài khoảng cách. Lúc này, nàng mới chú ý tới, con mắt Helisa của trước mặt hoàn toàn là toàn đen, giống như hồ sâu. Trong lòng nàng chấn động, con mắt tràn ngập khí tức tà này, nàng từng thấy ở ngoại bích, đó là của thi vương. Đột nhiên nàng nghĩ đến lời Hathaway đã nói, chẳng lẽ nói, Helisa trước mặt đã bị thi vương cảm hóa. Nhất thời đáy lòng nàng bốc lên hàn khí. Vội vàng chỗ vai của mình đã bị nắm, cũng còn tốt, phản ứng của mình lúc trước là đúng, mà hóa giáp xác bảo hộ được thân thể, không bị nàng chảo thương. Nàng biết cường độ bệnh độc hoạt động ở trong cơ thể thi vương, tuyệt đối không phải đề kháng trong cơ thể nàng có thể chống cự được, đặc biệt là thi vương cấp bậc như Helisa này. Hống, Helisa gầm thét lên, lần thứ hai nhào tới, tốc độ lần này càng nhanh hơn. Eleanor biến sắc, không dám tiếp tục lưu lại, xoay người liền chạy. Chương 758, Helisa nổi giận. Nàng căn bản không phải là đối thủ của Helisa, đặc biệt là lúc này này Helisa đã thi hóa, mặc dù thi hóa sẽ làm đại não thoái hóa, ý thức chiến đấu không bằng lúc trước, nhưng mà thi hóa thì thể chất sẽ tăng lên mấy lần so với lúc trước. Nàng không thể nào tưởng tượng được, lấy thể chất lúc Helisa lúc trước, giờ khác này thi hóa còn ai có thể ngăn cản nàng. Nàng chỉ muốn thoát thân, trốn về đưa tin tức đáng sợ này cho Hathaway, nói cho Long tộc. Trước khi Eleanor tập kích bên trong thần điện, Đỗ Địch An ngồi lặng im không tiếng động, ánh mắt chăm chú nhìn mặt đất phía trước, con người hắn co rút lại thành một điểm đen, thổ nhưỡng phía dưới sàn nhà dưới cái nhìn của hắn, có thể nhìn thấy các loại đá chôn dưới đất, cùng với cáp điện. Mà ở địa phương càng sâu, một nữ nhân không tỏa đang chút nhiệt nào đang bơi theo địa phương noi rời đi với tốc độ cực nhanh. Chờ rời đi thần điện khoảng 500 mét, hắn lập tức đứng dậy đuổi theo. Lúc sau, một tiếng nổ vang rền vang lên ngoài quảng trường. Đỗ Địch An nhìn thấy Helisa cùng Eleanor lao ra từ bên trong ám đạo. Hắn lập tức đuổi tới. Lúc này trên chiến trường, Eleanor đẩy Helisa ra, không nói hai lời liền xoay người chạy. Bỗng nhiên, tiếng lục lạc vang lên. Đỗ Địch An bên ngoài ám đạo, rung lục lạc trong tay, âm thanh rõ ràng truyền vào trong tai Helisa. Trong lòng hắn ám thở phào nhẹ nhõm, may là tới kịp thì, chậm một bước nữa liền thật có thể để người này chạy mất. Nghe được thanh âm lục lạc, Eleanor vội vàng liếc mắt nhìn một cái. Đã thấy tiểu quỷ bên trong thần điện lại xuất hiện ở đây, sắc mặt nàng hơi thay đổi, nhận ra hành tung của chính mình đã bại lộ từ lâu, lúc trước thiếu niên giao lưu cùng người hầu, mục đích chỉ là muốn dụ nàng ra. Đáng chết, trong lòng nàng vừa giận vừa tức, nhưng lúc này lại không rảnh giết thiếu niên này, chỉ có thể nhịn. Helisa sau lưng nàng nghe được âm thanh lục lạc, cơ thể hơi chấn động một chút, ngừng lại. Hống, đột nhiên nàng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, xương cốt toàn thân vang lên kèn kẹt, quần áo trên lưng nàng bị xé rách. Nhô ra khối thịt lớn, khối thịt nhanh chóng hình thành hai cái long rực màu đỏ sậm, bên ngoài màng thịt còn dính tơ máu, cực kỳ dữ tợn, hoàn toàn khác với long rực lúc trước của nàng được lông chim bao phủ, ngược lại giống như hình thái khi Hathaway sử dụng long rực. Đỗ Địch An biết, lúc này sức mạnh ma ngân trong cơ thể nàng thôi thúc biến hóa, không có huyết tước phụ trợ nên giảm rất nhiều, nhưng mặc dù như thế cũng không thể khinh thường, thậm chí còn mạnh hơn Hathaway lúc trước. Eleanor nghe được tiếng rít gào sau lưng, vội vàng nhìn lại một chút. Sắc mặt nhất thời thay đổi, vội vàng vung lên quái chi trước ngực, đẩy thổ nhưỡng ra, chui vào bên trong. Nàng không biết bay, chỉ có thể chui vào lòng đất tránh né. Được cái năng lực này có tính bảo mệnh còn hơn cả phi hành, dù sao phi hành trên trời còn có thể bị bắn rơi, nhưng ở trong đất muốn đối phó nàng thì rất khó khăn. Hống, Helisa biến thân rất nhanh, lúc bàn chân biến hóa xong, nàng không nhịn nổi vội vã xông ra ngoài, Long Dực thúc đẩy tốc độ, khoảng cách mấy trăm mét Eleanor kéo dài lúc trước trong nháy mắt biến mất. Bất quá, Eleanor phản ứng rất nhanh, trước một giây Helisa đuổi tới đã chui vào bên trong thổ nhưỡng, phóng xuống thẳng tắp. Ở bên ngoài nàng chui vào cũng không hình thành hang động, ngay lúc khoan đã che đi, đây mới là chỗ đáng sợ của nàng. Helisa rít gào một tiếng, đột nhiên giơ nắm đấm bao trùm vảy lên, đập xuống đất, oanh một tiếng, mặt đất rạn nứt ra, giống như là mấy ngàn tấn đá đập xuống đất. Đỗ Địch An đứng ở dốc cao mấy trăm mét cũng có thể cảm nhận được sàn nhà dưới chân đang rung động, trong lòng thầm giật mình, đồng thời có chút lo lắng, không biết nàng có thể bắt được kẻ này hay không. Sau khi chui vào trong lòng đất, Eleanor dốc hết tốc lực bơi thật sâu, điên cuồng thoát thân, đột nhiên oanh một tiếng, rung động mạnh từ sống lưng trên truyền đến, như cả tòa cự sơn bỗng nhiên ép lên lưng của nàng, nặng vượt quá tưởng tượng, nàng phun ra một ngụm máu tươi, quái chi dưới bụng trong nháy mắt bị không cách nào nhúc nhích được, một chi trong đó đột nhiên bị đè xuống thổ nhưỡng, trong nháy mắt bị bẻ gãy, máu tươi chảy ròng, rót vào trong đất bùn. Trong lòng nàng sợ hãi, sức mạnh của Helisa còn kinh khủng hơn so với nàng tưởng tượng, đây thật sự là sức mạnh mà khai hoang giả nên có ư. Nàng không lo được đau đớn, vội vàng vặn vẹo quái chi, lần thứ hai gạt ra thổ nhưỡng, tiếp tục điên cuồng chui xuống phía dưới, sống còn chính là giờ khắc này. Hống, trong hai con người đen kịt của Helisa lộ ra lửa giận dữ tợn, giống như vì con mồi chạy thoát mà nổi giận, nàng ngửa đầu rít gào một tiếng, tia máu bên trên rực long vặn vẹo, cơ thịt nhúc nhích giống như những con sâu, tựa hồ bên trong màng thịt có rắn độc đang vặn vẹo, sau một khắc, những cơ thịt vặn vẹo này đột nhiên kéo dài ra, thoát ra khỏi long rực, hóa thành từng cây gai huyết hồng sắc nhọn, ở giữa không trung tạo ra một độ cong, bỗng nhiên đâm vào trong đất, phốc phốc mấy tiếng, 7, 8 cây gai nhọn màu máu xuyên vào sâu trong lòng đất. Thanh âm gì? Eleanor nhanh chóng đẩy ra thổ nhưỡng, đột nhiên nghe được thanh âm sắc bén sau lưng truyền đến, trong lòng ngơ ngác, thậm chí không nhịn được muốn quay đầu lại nhìn, từ số lượng âm thanh đến xem là có 8, 9 cái, hẳn không phải Helisa truy kích, hơn nữa mà ngân ma long giả của nàng cũng không có năng lực khoan đất. Vèo vèo vèo, M thanh đâm xuyên cực nhanh, nhanh chóng áp sát Eleanor, tuy rằng nàng chuyên về khoan đất, nhưng dù sao cũng là toàn bộ thân thể to lớn chui vào thổ nhưỡng, tốc độ khó tránh khỏi chậm hơn. Không được, Eleanor bỗng nhiên xoay người, quay lưng dưới lòng đất, quái chi dưới bụng cùng với hai tay giáp xác màu đen bao trùm trước ngực, sốt sáng nhìn tiếng ma sát nhanh chóng tới gần, phốc một tiếng, thanh âm này trong nháy mắt đến trước mặt, phá tan bùn đất trước mắt, rõ ràng là một vật thể sắc bén đỏ như máu, bên ngoài có tia máu, bên trong có mạch máu cùng với gân màu xanh, cực kỳ dữ tợn. Eleanor ngơ ngác, bận bịu giơ tay lên cầm, phốc phốc mấy tiếng vang lên, mấy tiếng sắc bén còn lạ trong nháy mắt đâm tới, đồng thời xuyên thủng thổ nhưỡng, đánh tới hai bên thân thể của nàng. Eleanor vừa giơ tay ngăn trở gai nhọn đỏ như máu đang đâm về gương mặt nàng, bên eo cùng hai bắp đùi liền bị gai nhọn xuyên thủng, trong nháy mắt không ngừng chảy máu, đau đớn mãnh làm cho nàng có cảm giác thân thể bị xé rách, nhịn không được rên lên một tiếng, quái chi ở bụng trong nháy mắt hiện ra một tầng lưỡi đao sắc bén, chém về phía gai nhọn đỏ như máu kia. Phốc phốc mấy tiếng, quái chi trên bụng nàng chặt đứt gai nhọn, còn không chờ nàng thở ra một hơi đã nhìn thấy trong gai nhọn vừa bị chặt đứt kia phun ra lượng lớn máu tươi, đồng thời lần thứ hai kéo dài ra. Gai nhọn mới mọc ra không chờ Eleanor phản ứng, nhanh chóng quấn quanh cơ thể nàng chặt chẽ giống như một cái bánh trưng, đồng thời nhanh chóng co lại, kéo thân thể nàng lên trên mặt đất. Nhưng mà, bởi không có kỹ xảo chui từ dưới đất lên, nàng hoàn toàn bị gai nhịn đỏ như máu áp xúc kéo lên, bùn đất nhưng tụ dày đặc ép cho thân thể Eleanor không cách nào nhúc nhích. Hống, Helisa gầm nhẹ một tiếng, long rực bỗng nhiên run run, gai nhọn đỏ như máu nhanh chóng thu về, cùng lúc đó mặt đất dưới chân nàng vỡ tung, theo tiếng gầm nhẹ của nàng, mặt đất bỗng nhiên rạn nứt, oanh một tiếng, từ bên trong lòng đất có một quái to lớn như con nhện lại giống như tôm hùm bị lôi ra, chính là Eleanor sau khi ma hóa. Trường mâu đỏ như máu vung Eleanor lên cao, tàn nhẫn đập xuống đất. Bàn chân Helisa phát lực, bỗng nhiên vào tới, đẩy Eleanor ngã nhào xuống đất, há mồm mạnh mẽ cắn vào một quái chi trước ngực nàng, răng nhọn nhất thời cắn phá giáp xác bên ngoài quái chi, từ bên trong chảy ra huyết thủy cùng thịt nát. Nàng điên cuồng cắn xé, trường mâu trên long rực giống như 7, 8 con rắn độc quấn quanh thân thể ngày càng chặt, một cái trong đó quấn quanh cổ của nàng, khiến Eleanor có cảm giác nghẹt thở. Chương 759, nhân trệ. Trên dốc cao xa xa, Đỗ Địch An nhìn thấy Helisa lôi người tập kích từ trong lòng đất ra ngoài liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhanh chóng đuổi tới. Khi nhìn thấy Helisa đã hoàn toàn áp chế đối phương, hắn vội vã giơ tay lay động lục lạc, ra lệnh cho Helisa ngừng công kích. Helisa nghe được thanh âm lục lạc, thân thể hơi cứng một chút, nhưng móng vuốt cùng long dược vẫn run rẩy kịch liệt, giống như là muốn tránh thoát cấm chế vô hình nào đó, lại giống như muốn ngăn cản bản năng giết chóc của mình lại. Đỗ Nịch An nhìn thấy biến hóa này của nàng, trong lòng thất kinh, hơi sốt sắng. Hắn để Helisa thu lại trạng thái ma hóa, ngoại trừ vì hình dạng này quá mức dọa người, còn bởi vì sau khi tiến vào trạng thái này, dục vọng giết chóc cùng bản tính khát máu sau khi thi hóa đều được tăng cường, khống chế sẽ càng thêm khó khăn. Vì lẽ đó chỉ khi vạn bất đắc dĩ thì hắn mới để nàng dùng toàn lực. Yết hầu Helisa phát ra tiếng khanh khách, giống như lưỡi dao đang ma sát trong cổ họng. Nàng ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, bên trong tròng mắt đen kịt phản chiếu hình ảnh của Đỗ Địch An, nàng nhìn hắn dữ tợn như vậy. Một giây đồng hồ qua đi, hai giây, ba giây qua đi, rung động trên người nàng dần dần lắng xuống cho đến khi triệt để khôi phục bộ dáng bất động. Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm, lập tức kích thích ra trạng thái nửa bước giới hạn giả, bạch cốt tuôn ra bên ngoài cơ thể, bảo vệ chỗ yếu của thân thể, hắn nhảy đến trước mặt Helisa, nhìn kẻ tập kích đang bị gai hồng của nàng khóa chặt kia, phát hiện là một người phụ nữ, hơn nữa từ thân thủ đến xem hẳn không thể nghi ngờ là khai hoang giả. Không nghĩ tới nội bích lại phái tới một khai hoang giả, hơn nữa từ hành vi của khai hoang giả này tựa hồ cũng không phải muốn tập kích hắn, mà là đến thăm dò tình báo. Dù sao nếu như tập kích thì sẽ không dụ dỗ độc trùng đến đánh rắn động cỏ. Hơn nữa đổi làm là hắn, dưới hình huống tổn thất quá một tên khai hoang giả thì sẽ không tiếp tục phái một khai hoang giả tới đây tập kích, ít nhất cũng là hai tên đến ba tên trở lên mới có thể bảo đảm có thể săn giết mục tiêu mà không tổn thất. Hắn ngồi xổm trước mặt khai hoang giả này, bỗng nhiên ra quyền, đánh vào huyệt thái dương của nàng. Tuy rằng có giáp xác màu đen bảo vệ, nhưng thông qua thị lực xuyên thấu, hắn vẫn có thể nhìn thấy nơi này là chỗ xương cốt yếu nhất của nàng. Theo hắn ra quyền, nữ khai hoang giả trợn đang trợn hai mắt sợ hãi liền nhất thời dại ra, lâm vào hôn mê. Đỗ Nịch An nhìn khuôn mặt của nàng đỏ bừng, lập tức lay động lục lạc. Helisa nghe được âm thanh, long rực trên lưng co rút lại, mấy chiếc gai màu đỏ như máu lập tức rút vào trong long rực, cuối cùng kể cả long rực cũng thu vào trong cơ thể, mà vải phủ khắp người nàng cũng biến mất. Các tầng vảy bên ngoài trở nên khô rắn, giống như vỏ cây khô rơi xuống khắp nơi xung quanh. Đỗ Nịch An nhìn nàng một chút, lúc này y phục của nàng bởi vì chiến đấu mà có chút tổn hại, hai chân cùng cánh tay không còn vảy liền trở nên trắng như ngọc, nhìn qua vô cùng rung động lòng người. Hắn nhìn lướt qua người hầu chung quanh đang chạy tới, lập tức cởi áo khoác của mình khoác lên vai nàng, che lại mảng lớn da thịt bị lộ ra ngoài, hắn lại cởi trường sam thắt bên hông của nàng, che khuất đôi chân thon dài trắng như tuyết. Làm xong những thứ này, hắn vẫy tay với Noi ở hướng xa xa. Noi nhanh chóng tới, nhìn chiến trường tàn tạ có mấy cái hố lớn, hắn âm thầm hoảng sợ, quay sang nói với Đỗ Địch An. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Đỗ Địch An lập tức đáp, mang nữ nhân này theo, lập tức chuẩn bị phần thuốc mê lớn nhất tiêm cho nàng. Noi nhìn người tập kích hôn mê bất tỉnh trên đất, nhớ lại vẻ mặt dữ tợn của người này liền có chút sợ hãi, hắn gặp một số ít thú liệp giả vì ma ngân cho nên thân thể xuất hiện một số bộ phận kỳ quái giống như thú hóa. Nhưng không có ai thú hóa phần lớn cơ thể như vậy. Ngoại trừ khuôn mặt thân người đại khái, gần như không tìm được đặc điểm nào của con người nữa, thật sự vẫn tính là nhân loại. Trong lòng hắn lóe lên ý niệm như vậy, cố nén sợ hãi cùng buồn nôn, ôm lấy người này. Đỗ Nịch An thu hồi trạng thái bán giới hạn giả, ôm Helisa trở về quảng trường, nói với Barry bị động tĩnh hấp dẫn tới đây. Lập tức phong tỏa hiện trường, nhớ kỹ tất cả người chứng kiến, việc này không nên làm to. Ta biết rồi. Barry có chút kinh hoàng, theo bản năng đáp ứng, vừa muốn hỏi Đỗ Địch An có bị thương không mới phát hiện Đỗ Địch An đã ôm Helisa rời đi. Ánh mắt của hắn chuyển đến chiến trường phía sau, nhất thời nhìn thấy Noi ôm một quái vật hình người nhanh chóng chạy tới, người này có tứ chi quái vật khiến cho bản năng hắn sợ hãi cùng cảm giác buồn nôn. Ta đi trước, Noi gặp thoáng qua Barry liền vội vàng nói một tiếng. Barry gật đầu một cái, nhìn bóng lưng hắn đi xa, mãi đến khi biến mất mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, đi tới chiến trường lúc trước. Lập tức nhìn thấy một mảnh hố lớn đến giật mình, trong lòng âm thầm kinh hãi, nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn quả thực không dám tưởng tượng đây là lực phá hoại mà con người có thể tạo thành, lại nói, kẻ được Noi ôm kia vẫn có thể tính là nhân loại sao. Tâm tư hắn dừng lại một chút, lập tức nghĩ đến dặn dò của Đỗ Địch An, lúc này gọi kỵ sĩ trưởng trấn thủ quảng trường tới, truyền mệnh lệnh cho hắn. Lúc này Đỗ Địch An đã ôm Helisa tiến vào thần điện, nhìn Noi đi đằng sau, bảo hắn ném thích khách này xuống mặt đất, sau đó đi lấy thuốc mê. Sau khi Noi rời đi, Đỗ Địch An lập tức đi tới giá binh khí trong thần điện, lấy ra một vài lưỡi đao sắc, sau đó tìm kiếm chút thuốc trên giá thuốc. Có câu nói phàm là thuốc đều có ba phần độc, khái niệm này ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời đại nào đều đúng. Thuốc ở thời đại này cũng không ngoại lệ, có không ít loại thuốc được điều chế từ độc dược, tỉ như thuốc mê, nếu như lượng quá nhiều sẽ khiến một người bình thường trực tiếp tử vong. những dược vật trị liệu trong này có không thiếu thuốc giảm đau, thuốc cầm máu. Đỗ Địch An lấy ra mấy thứ, mài thành bột phấn, sau đó bôi lên lưỡi dao, đi tới trước mặt nữ thích khách đang hôn mê, tìm kiếm nơi yếu ớt nhất trên thân thể nàng. Rất nhanh hắn đã tìm được mục tiêu, hắn nắm chặt dao găm, từ nơi kẽ hở giáp xác hẹp như sợi tóc đâm chủy thủ vào, phốc một tiếng, bên trong chảy ra đại lượng máu tươi. Cùng lúc đó, Eleanor đang hôn mê bị đau đớn tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt thiếu niên gần trong gang tấc đang ở trên người nàng. Đỗ Địch An thấy nàng tỉnh lại cũng không kinh hoàng, lúc trước đánh nàng ngất xỉu, hắn không cách nào phán đoán được sau bao lâu nàng sẽ thức tỉnh, cho nên không chờ noi mang thuốc mê tới đã động thủ trước để tránh nàng tỉnh lại sớm. Đừng nhúc nhích, Đỗ Địch An nói nhỏ, chỉ cần tay ta khẽ động sẽ cắt đứt phần gáy của ngươi, hơn nữa Helisa điện hạ của ngươi cũng sẽ giết chết ngươi. Đối phương là khai hoang giả, hắn suy đoán nhất định nàng nhận ra Helisa, bởi vậy nói ra tên Helisa có thể uy hiếp nàng một chút. Nghe được Đỗ Địch An nói, nhất thời Eleanor nghĩ đến lúc trước Helisa đã đánh bại mình, sắc mặt đại biến, ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt xung quanh, rất đã nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên ghế, chính là Helisa.